Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 tối và chúng ta lại gặp lại nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 và cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Hôn Nhân Trói Buộc đến từ tác giả Ngọc Thơ. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho anh Sa về ekip bằng một thao tác rất đơn giản thôi. Nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Hôn Nhân Trói Buộc, tác giả Ngọc Thơ qua giọng đọc của anh Sa. Buổi sáng hôm sau tôi uể oải thức dậy, cả một đêm thức trắng, không thể nào ngủ được. Tự dưng gần sáng tôi chịu không nổi nên nằm ngủ luôn. Cũng may có cài báo thức nên tôi thức dậy đúng vào 6 giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh thì Khôi nằm cạnh tôi, hơi thở của anh vẫn đều đều. Chắc là anh cũng như tôi khuya lắm mới ngủ được. Cứ nằm ngắm nhìn anh như vậy, nghĩ đến nụ hôn ngày hôm qua, tôi lại cứ ngỡ là mình vừa trải qua một giấc mơ hạnh phúc. Chẳng cần anh và tôi phải làm tình hay là anh phải yêu thương tôi như những đôi tình nhân khác, mà chỉ cần mỗi sáng thức dậy, tôi có thể nhìn thấy anh đã mãn nguyện lắm rồi. Nghĩ đến đó thì tự dưng tôi cảm nhận có gì đó không ổn. Thế rồi tự mình lắc đầu với cái suy nghĩ vừa nãy. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ? Không lẽ là tôi thích anh rồi sao? Tôi nằm ở đó im lặng ngắm nhìn anh một chút. Từng đường nét trên gương mặt của anh rất sắc nét trước mặt của tôi đây. Đôi mày rậm, mũi cao, làn da trắng. Công nhận là Khôi đẹp thật. Hèn gì mà anh có thể làm cho tôi trong một thời gian ngắn rung động trước anh như vậy. Nhìn đủ chưa cô nương? Tôi đang cười mỉm, tự dưng nghe Khôi lên tiếng, giật mình, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Làm gì có. Em nhìn anh lúc nào đâu chứ? Tại vì em vừa mới ngủ dậy, mở mắt ra đậm vào mặt của mình là gương mặt của anh thì mới giật mình thôi. Vậy à? Thật mà. Thế mà hôm nay anh không đi làm à? Có chứ. Bây giờ xuống ăn sáng rồi anh đi luôn đây. Thế vậy để em dậy xuống dưới xem có phụ được dì Lệ chuyện gì không? Ừ. Khi tôi đi xuống dưới lầu thì dì Lệ đang ở trong bếp chuẩn bị nấu món gì đó mà có cả măng khô rồi thịt vịt. Mà cái măng cảm giác rất lạ nên tôi đứng cạnh phụ dì thái củ hành. Cùng lúc thì hỏi dì luôn. Dì đang định nấu món gì vậy? Con thấy cái này nó lạ quá gì nhỉ? Là măng khô đấy con. Sáng nay nhà chúng ta ăn 4 miếng nấu măng nhá. Cái này là miếng hả gì? Con cũng chưa từng ăn ấy. Đúng rồi. Lát nữa con ăn thử nhá. Bà chủ và cậu Khôi thích ăn món này lắm đấy. Sẵn đây thì con học nấu đi. Sau này con nấu cho cậu ấy ăn chứ. Nghe dì Lệ nói như vậy, tự dưng lòng tôi lại chùng xuống. Cảm giác vô cùng trống rỗng. Cứ như vậy im lặng, không hỏi gì điều gì nữa. Lặng lẽ phụ dì những việc lặt vặt và nhìn chăm chú cách dì nấu như thế nào. Cho đến khi nồi nước lèo đã chín, thì cũng là lúc trên lầu Khôi đi xuống cùng với mẹ của anh. Bữa sáng hôm ấy diễn ra rất vui vẻ, mọi người ăn uống nói chuyện rất thoải mái, nhất là mẹ Khôi. Tôi thấy bà cứ nhìn tôi cười cười. Tôi cũng định hỏi top người hôm qua là mẹ gọi đến giúp tôi có đúng không? Nhưng mà do không thấy bà đá động gì đến chuyện lúc tối nên tôi cũng không dám hỏi nữa. Mà đúng như lời dì Lệ nói, mẹ và Khôi rất thích ăn món này. Còn tôi thì hình như không quen mùi vị của măng khô nên cảm giác rất khó nuốt. Nhìn tô bún trên bàn tôi thoáng rùng cả mình. Không muốn ăn tí nào bởi vì cái mùi của nó khó ngửi quá. Nhưng mà sợ làm ảnh hưởng đến bữa ăn nên đành cố ăn cho hết. Sau khi ăn xong thưởng thức một miếng kiwi quy, mẹ của anh mới lên tiếng thông báo với bọn tôi. Trưa nay thì mẹ cùng với dì Lệ ra Phú Quốc chơi 3 ngày mới trở về. Thế nên Minh Anh, con ở nhà trong nhà lo cơm nước cho thằng Khôi nhé. Còn Khôi, con đi đâu làm gì thì cũng về sớm với Minh Anh biết chưa? Con nhỏ mới lên đấy. Khôi còn đang ăn dở, nghe mẹ nói như vậy thì liền đặt đôi đũa xuống, rồi cau mày nhìn bà. Thế mẹ đi sao không báo trước cho con một tiếng để con sắp xếp đưa mẹ ra đấy? Thôi không cần đâu. Từ mẹ và dì Lệ đi cũng được. Con cứ ở nhà lo công việc của mình đi. Mẹ đi về rồi cũng đến lúc con đi mà. Khôi gật gù không trả lời nữa, tiếp tục ăn sáng. Chỉ có mẹ là quay sang nhìn tôi, dặn dò tôi đủ thứ việc. Nhưng việc duy nhất mẹ và Khôi không nói đến cho tôi biết là khi mẹ đi về thì Khôi phải đi đâu. Đến buổi trưa thì mẹ và dì Lệ lên xe đi. Khôi cũng đi công việc gì đó. Mà để ý thấy lạ lắm. Khi trước ở dưới quê thì Khôi hay mặc quần bò áo thun, nhìn cực kỳ bụi đời và giang hồ. Nhưng mà từ khi lên đây thì phong cách của anh thay đổi hẳn. Lúc nào ra ngoài cũng áo vest chỉnh tề. Hoặc đơn giản, cũng là quần nâu áo sơ mi đóng thùng. Gương mặt thì cực kỳ nghiêm nghị. Da dáng là người làm việc to lắm. Nhưng việc gì thì tôi cũng chả biết. Tôi chỉ biết là được anh nói, anh cho vay nặng lãi thôi. Với mỗi việc anh hay cả giỡn với tôi, còn những chuyện khác thì vô phương. Cảm giác Khôi khó hiểu lắm. Ngay cả vết thương trên tay của anh, hầu như anh cũng giấu luôn với mẹ. Loanh quanh ở nhà cả buổi, tôi lại thấy chán. Ngôi nhà rất lớn, chẳng có nổi một bóng người. Tôi hết ngồi rồi lại đứng, đi lại vòng vòng nhà rồi lại đi lên sân thượng, ngắm mấy bụi hoa lan của mẹ. Cả buổi chiều hôm ấy tôi nhàn nhã đến mức thừa thãi. Lâu lâu lại ngóng cổ ra ngoài cổng xem Khôi có về hay không. Trông ngóng có một người về nhà để trò chuyện cũng khó khăn như vậy. Đến mức cả ngày tôi im lặng mà đôi môi nó khô muốn nứt cả da luôn. Cho đến tầm 4 giờ thì điện thoại của tôi có người gọi đến. Tôi mừng thầm. Cuối cùng thì cũng có người gọi đến để tôi nói chuyện. Cứ đành nành mặc định là ba gọi. Bởi vì điện thoại của tôi ít người biết lắm. Ngay cả mẹ Khôi cũng chưa biết số của tôi. Mà Khôi thì tất nhiên anh biết. Nhưng mà có bao giờ anh ta gọi cho tôi đâu. Nhưng đến khi tôi cầm chiếc điện thoại lên, tôi mới biết bao nhiêu suy đoán của mình đã sai. Không phải là ba tôi, cũng chẳng phải là người mà tôi đang trông ngóng, mà đó lại là con Ngân. Ngay lập tức nhìn thấy số nó thì mặt tôi liền biến sắc. Cơn giận nó vừa nguôi ngoai, bây giờ lại bùng lên mạnh mẽ. Đành tắt máy ngang, không thèm nói chuyện. Nhưng mà rồi tiếng chuông điện thoại phiền phức lại cứ kéo dài như vậy. Tôi cũng vội nghĩ có khi nào nó và Khôi lại lén phén, thế nên mới chọc tức gọi cho tôi không. Nghĩ đến đó, tôi liền nhanh chóng quạt lên cái biểu tượng cuộc gọi, kéo máy lên nghe. Mày vẫn còn mặt mũi mà gọi cho tao sao? Muốn gì đây? Đầu dây bên kia giọng con Ngân ức lên vội vã, cảm giác nó đang gặp chuyện gì đó thì phải. Minh Anh, tao xin lỗi, nhưng mà bây giờ mày đến bệnh viện với tao được không? Hôm qua người của mày đánh tao đến mức nhập viện đây này. Họ bắt đóng viện phí mới điều trị tiếp. Mà tao thì không có tiền. Trên này chỉ có mày là người thân thôi. Mày đến giúp tao với Minh Anh. Tôi im lặng nghe nó nói. Cơ hồ khóe miệng phút chốc nhếch lên. Đáng đời cho mày lắm Ngân à. Đã bảo đừng động đến tao rồi. Cứ ngấm ngầm đu bám theo tao làm gì thế. Tôi chửi trong bụng như vậy. Hả hê lắm. Định mặc kệ nó rồi tắt máy. Nhưng trong giây lát lại cứ phân vân. Khi bên kia còn Ngân vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể lể. Minh Anh à, mày nghe tao nói gì không? Tao xin lỗi mày những chuyện trước kia được không? Là tao sai. Tao không nên như vậy. Không nên gây chuyện với mày. Mày tha lỗi cho tao đi. Bây giờ tao hết cách rồi Minh Anh à. Chỉ có mày mới giúp được tao thôi. Tôi chần chừ rồi không thể nào tắt máy nữa. Nửa muốn lơ đi, nửa lại không. Đúng là tôi ghét nó thật. Nhưng mà không có nghĩa thấy người gặp nạn, tôi lại làm ngơ. Và lại dù sao con Ngân cũng là người cùng quê. Mà nếu như nó nằm viện thật, thì một phần cũng do lỗi của bọn tôi. Thế nên sau khi thở dài một tiếng, tôi liền lên tiếng trả lời lại nó. Thế viện phí mày cần đóng là bao nhiêu? Mà mày bị gì đấy, có nặng không? Mày đừng có lừa tao đi nhá. Tao bị gãy hai cái răng, gãy cả xương hàm, rồi gãy ngón tay nữa. Mà công nhận là bọn người của mày ác thật đấy Minh Anh à. Nhưng mà thôi, đó là do tao tự chuốc lấy. Bây giờ bác sĩ bảo đóng 20 triệu, mày cho tao mượn nhá. Cái gì cơ? 20 triệu á? Tao làm gì mà có chứ? Thì mày quen với Khôi mà. Bảo không có 20 triệu tao không tin đâu Minh Anh. Vậy nhá, mày mang đến cho tao mượn đi. Tao mang ơn mày đấy. Không thể tao lấy giấy giám định thương tật, tao kiện mày đi nhá. Mày! Bây giờ thì điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút. Ngân! Ngân! Tôi gọi trong điện thoại mấy lần tên nó. Nó không để tôi kịp trả lời đã liền tắt máy. Tôi bực bội gọi lại mấy cuộc. Nó tắt nguồn luôn. Cái con này. Nói đến nó tức chết đi được. Nó làm như tôi là gái bao không bằng ấy. Không lẽ ở với Khôi là tôi giàu có như vậy sao? Tôi có tiền được à? Khôi giàu chứ có phải là tôi giàu đâu. Dù trong người không có tiền thật, Nhưng dù sao cũng do tôi một phần, nên con Ngân nó mới ra nông nỗi như vậy. Tôi cũng phải có trách nhiệm. Tôi nghĩ thôi thì đầu tiên đến xem nó nói thật hay là nói đùa, rồi tính tiếp. Nhỡ đâu nó bị thật, tôi mà không ngó ngàng, nó điên lên lại kiện tôi vào tù, rồi thì khổ ra. Đi lên lầu thay quần áo. Thật sự, quần áo của Khôi mua cho tôi không có bộ nào mà kín đáo cả. Có một bộ màu đen, vừa mặc đã ngắn ngang gối. Cảm thấy thoải mái thì phía sau lưng cũng bị khoét sâu một miếng. Đi xuống nhà khóa cửa lại, gọi một cuộc cho Khôi báo với anh tôi có việc ra ngoài. Cứ nghĩ là anh sẽ không cho, nhưng may sao khi tôi hỏi thì anh đã ừ rồi tắt máy. Mà hình như lúc gọi cho anh thì bên phía anh tôi nghe tiếng của nhiều người lắm. Đi đến bệnh viện, sau khi hỏi họ và tên của con Ngân thì tôi cũng được nhân viên y tế hướng dẫn số phòng cho tôi đi vào. Lúc nhìn thấy nó tôi mới biết bọn người của mẹ Khôi nhẫn tâm đến mức nào. Đi đến giường, trong căn phòng bệnh trắng toát sặc mùi thuốc sát trùng, con Ngân đang nằm quay mặt vào tường. Nghe tiếng động nó mở mắt rồi quay lại. Nhìn thấy tôi thì nó liền hỏi. Tao cứ tưởng là mày không đến chứ. Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với nó rồi trả lời. Dù sao thì cũng là bạn bè. Tao đâu phải là loại người vô tâm như vậy đâu. Thế mày có mang tiền cho tao không? Tao không có tiền. Cái gì cơ? Con Ngân đột nhiên ngồi bật dậy, nó nhăn mặt. Chắc là đau lắm. Nhưng mà không quên liếc mắt nhìn về phía tôi hạch sách rồi hỏi. Mày không có tiền? Mày gạt tao hả Minh Anh? Nhìn mày ăn mặc hàng hiệu thế này. Tôi nhếch môi nhìn nó rồi nhún vai thẳng thắn trả lời. Mày nhìn tao như vậy thôi. Thật ra tao chả có gì đâu. Mày tin hay không thì tùy mày. Mà họ nói là mày bị gì vậy? Có cần phải phẫu thuật không? Răng tao bị gãy, dập chân răng, bể xương hàm nữa. Nếu như không có tiền phẫu thuật thì nhan sắc của tao sẽ bị ảnh hưởng luôn đấy. Tôi nghe nó nói vừa quan sát sắc mặt của nó. Đúng là nhìn nó bây giờ thảm thật đấy. Cái mặt thì sưng húp hẳn lên, còn có cả vết thâm nữa. Tôi không tin là bị người đánh mà lại thê thảm đến mức như thế này đâu. Vậy mà mày còn nói chuyện được sao? Tao cũng thấy là mày tài thật đấy. Tôi không nói rồi sao mày nghe được chứ? Hết nói nổi. Ngay lúc tôi vừa dứt lời thì bên ngoài phòng có người mở cửa đi vào. Tôi quay ngoắt lại, bất ngờ hơn khi trước mặt tôi là Phương. Anh ta nhìn thấy tôi thì hai mắt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Tôi cũng đứng lên hoảng sợ. Cũng may không như tôi nghĩ, anh ta lại nói chuyện với tôi cực kỳ từ tốn. Chào em đến thăm Ngân à? Tôi ậm ừ nhìn Phương trả lời. Tôi mới đến. Chào anh. Mới mấy ngày không gặp, nhìn em khác nhỉ? Chắc là tên Khôi lo cho em được lắm nhỉ? Không liên quan đến anh đâu. Tôi trả lời với Phương một cách thờ ơ và lạnh lùng nhất, nên anh ta không hỏi gì đến tôi nhiều, liền lướt qua tôi rồi đi ngang, còn nhìn tôi, ánh mắt rất lạ. Sau đó đặt cái tô cháo lên bàn rồi mở ra đút cho con Ngân ăn. Tôi thấy họ như vậy, cũng không hiểu vì sao Phương lại có mặt ở đây. Nhưng mà cảm thấy mình ở đây là dư thừa, nên liền nhìn con Ngân tôi nói. Hai người cứ ở đây đi, tao có việc về trước. Bao giờ mày phẫu thuật thì gọi tao, tao sẽ kiếm tiền giúp mày. Con Ngân nhìn tôi vừa ăn vừa nói. Mày về đi, chỉ cần mày đưa tiền cho tao là được rồi. Bỏ lại ánh mắt chán ghét của con Ngân khi nhìn tôi và ánh mắt hỗn tạp của Phương, tôi liền bước vội ra ngoài bắt taxi trở về nhà. Bây giờ cũng tối rồi, tôi nghĩ chắc bụng là Khôi cũng đã về nhà. Và đúng như tôi dự đoán, khi tôi về đến nhà thì căn nhà cũng được thắp sáng đèn. Vừa bước vào thì Khôi đang ngồi đợi ở ghế sofa. Trên chiếc áo sơ mi đen được tháo ra mấy cúc áo, lộ ra cơ ngực đang cuồn cuộn thu hút cả ánh nhìn của tôi. Khôi nhìn tôi cau mày rồi hỏi. Em vừa đi đâu về đấy? Tôi tháo đôi giày ra, vừa mang đôi dép vào chân vừa nhìn anh trả lời. Em có việc đi gặp bạn. Bạn sao? Tôi bối rối. Vâng, bạn em mới quen. Khôi đáp lại một tiếng ừ cộc lốc. Tôi nghĩ là chắc anh khó chịu với việc tôi ra ngoài, nên cố gắng nhẹ nhàng với anh. Anh đã ăn gì chưa? Em dọn cơm cho anh nhé. Khôi từ chối. Anh ăn rồi, em ăn đi. Anh lên lầu nghỉ ngơi trước đây. Nói dứt lời thì Khôi liền nhanh chóng đi thẳng lên lầu. Tôi đứng dõi theo anh. Tự dưng cảm thấy thái độ của anh cực kỳ lạ lùng. Trong giọng nói có thái độ cực kỳ tĩnh lặng, khác hẳn với thường ngày. Đến khi tôi ăn uống dọn dẹp cái bao tử của mình xong xuôi, khóa cửa lại cẩn thận, tôi mới lủi thủi đi lên lầu. Đẩy cửa phòng đi vào, cứ nghĩ là Khôi đã ngủ. Nhưng không, tôi nhìn thấy anh còn ngồi trên ghế, cầm cái điện thoại nhìn chân chân vào màn hình. Anh nghe tiếng bước chân của tôi đi vào, anh liền đặt điện thoại úp xuống, một tay tháo miếng vải y tế đang băng trên tay của anh. Chẳng thèm ngó ngàng đến tôi một giây nào cả. Vết thương của Khôi vẫn còn hở miệng và sưng tấy. Tôi thấy máu vẫn còn rỉ ra. Khôi dường như đang rất khó khăn trong việc rửa vết thương, nên tôi liền đi tới, ngồi xuống cạnh tay. Chẳng cần anh đồng ý hay không, tôi nhẹ nhàng cầm miếng bông chậm nhẹ lên vết thương của anh. Tôi quan tâm rồi nói. Thế anh không đến bệnh viện à? Em thấy vết thương muốn nhiễm trùng rồi đấy. Khôi nhìn động tác trên tay của tôi, thản nhiên trả lời. Anh vẫn chịu được. Những vết thương thế này chẳng là gì cả. Vừa nói tôi vừa đổ chai thuốc rửa xuống vết thương, nở cái hình xăm con rồng. Vết thương cứ sủi bọt lên rất nhiều, chắc hẳn rất sót. Ấy vậy mà trên gương mặt của Khôi rất điềm tĩnh, chẳng có một chút nào lộ ra vẻ là anh rất đau cả. Sau khi rửa xong và lau khô, tiếp đến lại thoa thuốc. Tôi chẳng biết là thuốc gì, nhưng mà nghe Khôi bảo là thuốc trị cho mau lành vết thương, nên cứ như thế nghe lời của anh, thoa lên rồi băng lại cho anh thôi. Xong đâu đấy, bọn tôi nằm vật xuống giường. Ban đầu thì mỗi đứa nằm quay lưng lại với nhau. Tôi thấy anh vẫn dán chặt vào điện thoại. Còn tôi chẳng thấy anh nói chuyện với tôi, cũng quay lưng lại với anh. Nghĩ đủ thứ chuyện, kể cả lo lắng, vân vân. Không biết tìm số tiền lớn đấy ở đâu ra để đưa cho con Ngân phẫu thuật nữa. Nghĩ đến lại nhức cả đầu ấy. Bên cạnh không gian vẫn đang nặng nề. Tôi không biết là Khôi đã ngủ chưa. Không biết anh đang làm gì. Tôi có nên quay sang hỏi chuyện với anh không? Những suy nghĩ cứ đối lập với nhau như vậy. Cuối cùng thì tôi quyết tâm không nói. Cố gắng nhắm mắt, không nghĩ ngợi, để cố du mình vào giấc ngủ. Mãi một lúc sau đó, khi tôi vừa lim dim ngủ, thì bất ngờ bên cạnh có một vòng tay ôm qua eo của tôi rồi siết chặt. Còn có cả hơi thở nhẹ nhẹ, vương nồng mùi rượu. Tôi không hề kháng cự, cứ để cho anh mặc tình ôm tôi như vậy. Chỉ có khuôn miệng mấp máy lên tiếng. Anh không ngủ được sao? Khôi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi rồi cất giọng trầm ấm. Chưa. Cảm thấy hơi khó ngủ. Tự nhiên là muốn ôm em ấy. Tôi nghe anh nói dứt lời. Trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một trận kịch liệt. Tôi xoay người lại nhìn anh, để xem anh đang nói thật lòng mình hay là giả dối. Nhưng mà chỉ thấy ánh mắt tựa như mặt hồ lạnh giá, chẳng có một tí gợn sóng nào cả. Thế hôm nay anh đi nhậu à? Anh gật đầu, cánh tay vẫn đặt ngang eo của tôi. Một chút, bởi vì công việc thôi. Khôi à, công việc của anh là gì vậy? Có thể cho em biết không? Khôi lập tức trả lời không chần chừ. Cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy, cầm đồ, vân vân. Chuyện gì làm được anh đều làm cả. Em nghĩ sao? Có sợ anh không? Tôi nhìn anh bạo gan hỏi, cũng muốn biết rằng anh đang làm việc gì cho rõ ràng. Vì theo tôi suy đoán chắc chắn anh không phải là dân cho vay nặng lãi như lời anh nói. Thế nhưng khi nghe được câu trả lời của anh, tôi không khỏi bất ngờ. Gương mặt trong phút chốc căng như dây đàn nhìn anh. Không dám tin lời Khôi vừa nói là sự thật. Tôi nhìn anh, nhìn sâu trong mắt của anh xem lời anh nói là đùa hay thật. Nhưng vẫn không thể nào nhìn ra được, bởi vì thái độ của anh không để lộ ra bất kỳ điều gì cho tôi biết cả. Chỉ có đôi mắt sâu ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Anh đang đùa em sao? Anh nói thật. Đùa em được gì chứ? Nhưng mà công việc này quá nguy hiểm, lại còn... Sao thế? Đang lo cho anh sao? Có một chút. Nhưng mà em nghĩ nó rất nguy hiểm và lại không tốt chút nào cả. Nhà anh có điều kiện như vậy, thiếu gì công việc đàng hoàng. Tại sao lại chọn đi vào con đường đó chứ? Trái ngược với biểu hiện lo lắng của tôi khi hỏi anh, lúc này thì Khôi chỉ cong môi lên nhìn tôi rồi cười. Bàn tay của anh lại siết chặt lấy eo của tôi. Gương mặt tôi đần đi, còn anh thì lại nhìn tôi cười cười trả lời. Thật ra, anh làm vì đam mê thôi. Tôi nghe như vậy tự dưng cảm thấy thích thú, liền nhìn anh rồi nói. Vậy thằng cho em làm với. Em cũng có đam mê đấy. Khôi lườm tôi một phát, ánh mắt hình viên đạn. Không, em biết gì mà làm chứ. Tôi cất giọng nài nỉ. Thì em không biết thì anh chỉ cho em thôi. Miễn sao em có đam mê giống anh là được. Tôi cứ ỉ ôi chu mỏ nịnh Khôi. Nhưng mà lần này anh không từ chối thẳng thừng. Tự dưng Khôi lại nhìn tôi kiểu gian lắm ý. Cứ ôm khư khư tôi vào lòng của anh. Tôi chột dạ, lồng ngực cứ đập liên hồi. Trong đầu thì những ý nghĩ Khôi định làm gì đó với mình, nên cứ ngây ra mở to mắt nhìn. Chẳng biết là anh có ý gì. Chỉ thấy càng lúc anh càng ghé sát mặt của anh vào mặt của tôi, rồi khẽ nói. Em chỉ cần học cách đam mê làm vợ anh là được. Còn những đam mê khác, em không cần bận tâm. Không để cho tôi còn có cơ hội thắc mắc, Khôi ngay lập tức đè lên người tôi, nhanh chóng đặt lên trên đó đôi môi vừa mềm vừa ấm của anh. Sau đó anh mạnh dần hôn lên cánh môi của tôi. Hai cánh môi áp sát vào nhau, tạo nên một ma lực cực kỳ khó cưỡng. Lần này thì anh nhẹ nhàng lắm, chứ không mạnh bạo như lần trước khi anh bị chút thuốc kích dục. Cứ như thế quấn nhẹ lấy cái lưỡi nhỏ của tôi dây dưa. Cũng trong lần này tôi không từ chối anh nữa, cũng chẳng có ý định né tránh, bởi vì tôi hiểu được nam nữ ở cùng nhà thì tất nhiên chứ sao gì cũng có chuyện đó. Nếu như nói Khôi gần tôi nhưng không thèm đụng vào tôi thì lúc đấy mới là có vấn đề. Và lại hình như tôi cũng thích anh thì phải. Nụ hôn triền miên không có điểm dừng, càng lúc Khôi lại càng dẫn dụ, khiến cho tôi sa vào. Khôi hôn bao nhiêu tôi đáp lại bấy nhiêu. Từng nụ hôn và ánh mắt cả hai trao nhau bây giờ là tự nguyện. Tôi gạt bỏ tất cả mọi thứ. Dẫu biết là anh chỉ xem tôi là một vật thay thế, nhưng mà ở trước một người hoàn hảo như Khôi bây giờ, trái tim tôi hoàn toàn bị đốn gục. Mặc kệ sai hay đúng, hôm nay tôi vẫn muốn là chính tôi. Sau một nụ hôn bất ngờ đầy cuồng nhiệt, Khôi mới chịu buông tôi ra. Cũng là lúc đôi môi tôi đã sưng tấy. Lau vội khóe miệng, tôi nhìn anh ngại ngùng. Thế hôm nay anh lại bị chuốc thuốc nữa à? Khôi vẫn nằm im trên người của tôi, khẽ rời tầm mắt xuống nơi bộ ngực của tôi. Anh cứ nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt cực kỳ khó đoán. Một lúc lâu mới lên tiếng. Không bị chuốc thuốc, nhưng mà do tôi có hứng với em đấy. Có hứng? Tôi mở to đôi mắt tròn xoe, biểu cảm ngây ngốc nhìn anh khó hiểu rồi hỏi tiếp. Tại sao? Thích rồi. Khôi lại kiệm lời, chẳng giải thích cho tôi hiểu đã cúi xuống tiếp tục phủ môi của anh xuống môi tôi. Anh hôn đến đầu cả người tôi căng như dây đàn, rồi tiếp đến anh hôn xuống cổ, rồi đến ngực. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết tích ở đó. Cơ thể của tôi bị anh trêu ghẹo nên cứ như thế run rẩy. Rất muốn chủ động hòa nhịp với anh, nhưng mà tôi lại vụng về quá, bởi vì đây là lần đầu tiên nên chẳng biết phải làm những gì. Chỉ biết một chút ít là vòng tay lên ôm xiết lấy eo của anh thôi. Bàn tay của Khôi nhẹ nhàng luồn xuống lớp váy ngủ, sau đó đặt nhẹ lên ngực của tôi. Anh nằm xuống nệm, nghiêng người sang nhìn tôi. Bàn tay vẫn cứ tiếp tục xoa nắn. Anh cười, hai mắt nhìn tôi ấm áp, xen lẫn nhiều tia dục vọng. Xem ra thì cũng không tệ Minh Anh nhỉ. Tôi ngẩn cả người. Lúc này tôi vô cùng xấu hổ. Hai bầu má tròn xoe bây giờ được dịp đỏ gay gắt. Cái gì không tệ chứ? Thì ngực của em đấy. Lúc trước cứ tưởng bé lắm ý. Mà bây giờ trực tiếp va chạm thế này thì cũng không tệ. Vậy là không cần anh làm cho nó to lên nữa. Anh! Đúng là vô duyên. Khôi bật cười. Thế rồi tiếp tục bàn tay không đứng đắn ấy luôn ra phía sau, cởi đi thứ vướng víu trên người tôi. Lúc này anh đã thoải mái, ngay lập tức phủ đầy lên nơi đó. Bàn tay của anh điêu luyện lắm, cứ như là có ma lực vậy. Anh mân mê đến đâu, tôi cảm thấy khó chịu đến đó. Dù biết là mọi chuyện giữa tôi và anh tiến triển rất nhanh, dù chưa từng khẳng định anh yêu chỉ có duy nhất một mình tôi, nhưng mà thứ duy nhất Khôi làm cho tôi có thể cam tâm tình nguyện trao cho anh, đó là sự tin tưởng và hài lòng tuyệt đối. Nhớ lại ngày trước, Dù là một người xa lạ không hề quen biết, nhưng mà chỉ với một cuộc điện thoại cầu cứu thì anh đã ngay lập tức chạy đến đưa tôi vào viện. Thế rồi có lần anh sẵn sàng vì thấy tôi khóc bỏ luôn ý định trở về nhà, ở lại cạnh tôi. Cả đêm như vậy an ủi, không đòi hỏi bất cứ việc gì cả. Rồi còn cả chuyện anh vì tôi mà ra mặt đánh luôn cái tên Phương đấy. Rất nhiều chuyện nữa. Anh lo cho tôi ngay cả khi tôi và anh chưa có một mối quan hệ rõ ràng. Tôi nợ anh rất nhiều. Nếu như không có Khôi thì chắc giờ đây gia đình của tôi vẫn còn rất khổ. Và ba tôi trong lúc tuổi già chắc sẽ còn vất vả, mưu sinh. Và cả tôi nữa. Chắc giờ đây tôi phải sống trong nước mắt với một người chồng vô tình bạc nghĩa. Để có được cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ như lúc này, ba tôi lại hàng tháng có tiền đều đặn, thì tôi phải cảm ơn Khôi. Những điều mà anh làm cho tôi nhiều như vậy, tấm thân này, tôi biết ngoài Khôi ra thì tôi cũng chẳng muốn trao cho ai nữa. Nghĩ đến đây tự dưng nước mắt của tôi rơi xuống. Khôi đang bóp chặt lấy cơ thể của tôi. Anh thấy tôi khóc thì liền dừng tay lại. Nhìn tôi, giọng của anh trầm ấm cất lên. Em sao thế? Đau à? Hay là ngại? Tôi lắc đầu vụng về đưa tay lên lau vội đi nước mắt. Không ạ. Tại em đang nghĩ đến những chuyện anh từng làm cho em. Em cảm động. Không kiềm chế được cảm xúc thôi. Khôi không trả lời tôi nữa, mà ánh mắt của anh nhìn tôi tràn đầy ý cười. Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, nuốt hết từng tiếng thổn thức của tôi. Tôi đắm chìm trong sự đê mê, gương mặt của tôi phím hồng. Hai tay trong giây phút này tự dưng muốn nổi loạn. Tôi nhẹ nhàng run run đưa tay áp vào ngực của anh. Khôi lại được dịp hài lòng. Hô hấp của anh càng lúc càng tăng. Nơi cơ thể nhiệt độ cũng càng lúc càng nóng. Tôi mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền vì ngại khi Khôi lần mò cởi nhanh chiếc váy trên người của tôi. Da thịt lộ ra làm tôi cảm giác hơi lạnh, run lên. Ngoài trời càng lúc càng về khuya, độ ẩm càng xuống thấp. Nhưng mà dù không khí có lạnh, bàn tay của anh vẫn cứ nóng rực. Trong khi tôi đang ngượng đi vì ngại thì bên tai lại nghe tiếng nói dụ dỗ của anh. Minh Anh, em biết chúng ta đang tiến đến một mối quan hệ nào rồi chứ? Tôi mở mắt ra nhìn anh, nhẹ gật đầu. Em biết. Nhưng mà anh yên tâm đi, em không bắt anh chịu trách nhiệm với em đâu. Tôi nói xong câu đó, tự dưng trong trái tim như có ai đó cứa mạnh. Nó nhói lên, đau kinh khủng. Tôi cũng là phụ nữ, cũng muốn người đó chỉ yêu duy nhất mình tôi. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, tôi biết làm sao được đây. Khi mà tôi vô tình phát hiện, tôi chỉ là người được anh xem là thay thế cho một cô gái khác. Nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ không trách anh, bởi vì anh đã rất tốt với tôi. Anh không đáp lại, cũng lảng tránh đi ánh mắt đang đượm buồn của tôi. Anh cúi xuống tiếp tục hôn cổ, rồi cứ xuống nữa, cho đến khi chạm đến ngực. Cảm xúc và lý trí dần tê dại bởi vì sự kích thích không lối thoát của anh. Tay kia của anh cũng không để cho bên ngực kia chịu thiệt thòi, cứ như thế đặt lên đó rồi nhiệt tình. Tôi chỉ biết rên rỉ. Trong lúc hưng phấn thì tôi không còn giữ được mình, mà dướn người theo từng kích thích mà Khôi mang đến cho tôi. Lúc này âm thanh khàn khàn nơi cổ họng của anh phát ra. Anh không nghĩ anh làm chuyện này để muốn em trả ơn, mà là anh không muốn em phải trao cho một người không xứng đáng. Anh không hứa trước được tương lai, nhưng mà anh hứa với em, chỉ cần dẫu một ngày em còn ở cạnh anh thì không bao giờ anh phụ em đâu. Khôi nói như vậy là có ý gì chứ? Tôi trao cho người không xứng là sao? Anh nói câu đấy hàm ý thế nào? Trong một lúc tôi không thể nào đoán được. Tuy có thắc mắc câu đấy, nhưng mà nghe tiếp theo chữ không phụ tôi của anh, tôi đã mềm lòng gục ngã. Định lên tiếng hỏi anh những câu tiếp theo thì lời nói trong cổ họng đã bị tụt xuống, không kịp phát ra nữa. Bởi vì lúc này anh hôn tới tấp lên mặt tôi, hôn đến mức quay cuồng, và tôi cũng điên cuồng không kém anh. Mặc kệ những chuyện bên ngoài, mặc kệ Khôi đang nghĩ gì, tôi bỏ qua hết. Bởi vì lúc này tôi dường như chỉ muốn giật phăng quần áo trên người của anh xuống cho hết vướng víu. Tay của anh từ từ trượt dài xuống dưới, đôi môi vẫn cứ cố chấp bao trọn lấy môi của tôi. Anh sờ đến đâu thì cảm giác của tôi tê dại đến đó. Ở bên dưới, khi bàn tay ấm áp của anh vừa chạm vào, người của anh nóng bừng, người tôi cũng nóng không kém. Quần áo trên người anh từ từ cởi ra từng thứ, cho đến khi cả hai không còn mảnh vải trên người nữa, hai cơ thể lõa lồ trước mắt đối phương. Anh lại nghiêng người nằm xoay lưng lại, dùng cơ thể của anh quấn lấy cơ thể của tôi. Anh nói, em có hối hận không? Em không. Không hối hận. Nếu như em hối hận cứ nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại và tôn trọng quyết định của em. Không ép em làm điều mà em không thích đâu. Tôi đưa tay lên bịt chặt miệng của Khôi lại, không cho anh nói những lời dư thừa như vậy nữa. Bởi vì lúc này đã cảm nhận bên dưới của anh cương cứng, cứ cạ thẳng vào người của tôi, thì bảo sao mà anh dừng lại được chứ. Anh cũng có tình cảm với tôi mà, đâu phải hai đứa đều miễn cưỡng đến với nhau đâu. Anh nhìn tôi lại cười. Giờ phút này tôi không muốn đôi co với anh, bởi vì tôi biết dù anh có nói gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ không hối hận khi trao cho anh. Khi tôi buông tay ra khỏi miệng, Khôi vẫn im lặng nhìn tôi chân chân. Tự dưng tôi ngượng ngùng, tôi nhìn anh cau mày rồi hỏi. Anh đừng nói với em là anh hối hận đi nhá. Em giết anh đấy. Anh có nói là anh hối hận đâu. Nhưng mà em thấy anh im lặng. Im lặng, chuẩn bị hành động đấy. Thế em không nghe người ta bảo trước khi có bão lớn, bầu trời thường im gió hay sao? Anh... Khôi cười nham hiểm rồi nhanh chóng lật người lại, để cho tôi nằm bên dưới. Khôi đi vào trong tôi. Khi anh vào tôi còn cảm nhận được có cái gì đó cản lại đã bị anh xuyên qua không thương tiếc. Và đúng như lời anh nói, anh im lặng để hành động, không kịp để cho tôi chuẩn bị tâm lý. Cứ như thế đau quá tôi lại bấu chặt tấm lưng của anh, cong người lên để nén cơn đau. Bên trong phút chốc đã được lấp đầy. Sau khi Khôi vào trong tôi, cứ tưởng là anh sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng mà không, bất ngờ thì anh dừng lại. Anh im lặng như thế, đáy mắt dấy lên tia nghi hoặc, anh nhìn tôi lên tiếng. Em vẫn còn sao? Tôi biết ý của anh muốn nhắc đến là gì. Tôi đỏ mặt bởi vì ngại, lặng lẽ gật đầu. Em và Phương chưa từng. Anh im lặng khi nghe tôi nói xong câu đó. Ý cười trên môi càng lúc càng nồng đậm. Tôi nhìn anh sâu nặng không nói nên lời, chỉ biết đưa tay lên, vòng lấy tấm lưng đang lấm tấm mồ hôi của anh, dung hòa hai cơ thể thành một. Anh nằm im trên người của tôi một lúc, khi mà bên dưới tôi cảm nhận có một dòng ấm ấm đang chảy ra. Không nhiều, nhưng mà tôi biết được đó là trong cơ thể của tôi, bởi vì nó rất đau, lại còn rát nữa. Tôi không giỏi kiềm chế được cảm giác cứ nhăn nhó. Khôi tình ý lắm, thế biểu hiện của tôi thì anh dừng lại. Lúc này, mỗi một động tác của anh kèm theo đó cả một sự nâng niu dành cho tôi. Bên dưới thì anh vẫn cứ lấp đầy để tôi quen dần. Bên trên, anh chống tay nhòm người. Đôi mắt của anh nhìn tôi đầy nhu tình, khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Giọng của anh khàn đi. Em đau lắm sao? Nhưng mà em chịu được. Nếu đau quá thì cứ nói anh dừng lại nhé. Thế rồi anh lại tiếp tục. Tôi biết lúc này có bảo đau lắm hay thể hiện cơn đau của mình ra mặt thì Khôi cũng không thể nào dừng lại được nữa. Nên thôi, cứ cố vậy. Hy vọng cơn đau sẽ nhanh được dập tắt. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu thẳng xuống giường. Hai bóng hình của chúng tôi cứ cuốn quýt. Chốc chốc thì Khôi lại ngước nhìn lên gương mặt của tôi, thăm dò tình hình. Cứ vừa hơi thúc mạnh một chút thì anh lại xem tôi có đau không. Sau cảm giác đau đớn, gồng mình chịu đựng, thì giờ đây cơn khoái cảm ập đến, khiến cho người của tôi như mất hồn. Cổ họng thì khô khốc, chốc chốc không kìm được cứ phát ra những tiếng kêu của dục vọng. Bàn tay của tôi bấu chặt, móng tay lún sâu vào dưới lớp da thịt trên tấm lưng của anh, đang chuyển động lên xuống, không theo một quy luật nào cả. Đúng là tình yêu thường đi đôi với tình dục, và đứng trước một người trong ấm ngoài lạnh như Khôi, thì tôi chỉ có thể ngã quỵ. Ngay cả trong lúc làm tình thì Khôi cũng nghĩ cho tôi. Không phải anh chỉ vì muốn thỏa dục vọng của mình, mà làm càng. Khôi khác người khác, khác ở chỗ anh luôn để ý đến cảm giác của tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ khi lên trên đây với anh, chỉ cần làm việc nhà, nghe theo sự sai bảo của anh là được. Nhưng mà ở cùng với anh mấy ngày tôi mới phát hiện ra, vốn dĩ tôi lên đây là bởi vì sắc đẹp nam tính của Khôi dụ dỗ. Cái này thì lúc trước tôi không phát hiện ra, bởi vì cứ mỗi khi gặp nhau là lại đấu khẩu cạnh khóe, nên tôi không để ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy suy nghĩ của tôi rất hợp lý. Đúng là ghét của nào trời trao của đó là thật. Bởi nếu không rung động với anh trước, thì chắc chắn trong 2-3 ngày tôi không thể nào thích anh nhiều đến mức như vậy. thích đến mức trong lúc làm tình cứ mong anh đừng xuất ra. Cơ thể của tôi giống kiểu mới bị đuối nước xong, đầu óc thì cứ lâng lâng mụ mị. Dần dần sau một lúc, cả người tôi mỏi nhừ, hơi thở của tôi và anh càng thêm hỗn loạn. Cả hai cứ quấn lấy nhau rất chặt, khiến cho ga giường giờ phút này đã nhăn nheo, không còn được bằng phẳng như trước nữa. Chăn gối thì đều lộn xộn vứt sang một bên. Ở bên dưới, mãi cho đến khi hơi thở của tôi yếu ớt, cả người mềm nhũn, thì cũng là lúc anh dùng hết lực phóng thích. Tôi và anh mệt nhừ đến mức gần như vắt kiệt cả sức lực. Anh nằm úp trên người của tôi, thở từng hơi khó nhọc. Tôi vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của anh, vuốt vuốt lấy những giọt mồ hôi. Cảm thấy vừa rồi chúng tôi vô cùng thỏa mãn. Anh nhìn tôi khẽ thì thào. Có mệt không? Em sắp tắt thở rồi đấy. Nhưng mà em thích. Khôi cười, nụ cười của anh dịu dàng khiến cho tôi rất dễ chịu. Anh hôn lên môi tôi một nụ hôn rồi nói. Thế tí nữa làm tiếp nhé. Em nói đùa đấy. Anh mà tiếp thì em chết mất đấy. Thế thì ngày mai tiếp. Anh nhìn tôi cười rồi anh nhòm dậy. Tôi cảm thấy bên dưới trống trải rất nhiều. Anh ngồi dậy, lấy một chiếc khăn ướt trên đầu tủ giường, nhẹ nhàng lau đi chất dịch trên người của tôi. Xong xuôi thì anh mới bảo. Em ngủ đi, khuya rồi đấy. Anh đi tắm đã. Em nghe bà vừa làm chuyện đó xong mà tắm thì bị đột quỵ đấy. Em yên tâm đi, anh không có đoản mệnh nhanh như vậy đâu. Nói rồi thì Khôi liền đi vào phòng tắm. Anh vẫn cứ như thế, chẳng hề ngại ngùng trần truồng trước mặt của tôi. Hình như đối với tôi anh không có cảm giác ngại ngùng hay sao ấy. Bất giác tự dưng tôi lại cười. Trông anh lúc này không còn dáng vẻ lịch lãm nam tính thường thấy nữa. Khôi vào phòng, cũng là lúc tôi ngồi nhỏm dậy, nhìn xuống cơ thể của mình. Bây giờ thì bắt đầu cảm thấy đau. Hai chân tôi đau nhức đến mức không thể nào nhúc nhích được. Mặc vội chiếc váy ngủ, tôi mới để ý dưới tấm ga giường có một vệt máu nhỏ thấm ra đó. Tôi nằm ở đó không thể nào ngủ được. Lúc này mới tự mình ngẫm nghĩ, không ngờ là tôi lại bạo như vậy. Mới tiếp xúc với Khôi mấy ngày, đã cho người ta. Mà không hiểu sao đối với Khôi tôi không có một chút gì là dè chừng với anh cả. Trong đầu lại nhớ đến trận cuồng nhiệt vừa rồi. Gương mặt của tôi đỏ bừng lên. Khôi từ bên trong đi ra. Anh đi lại giường rồi nằm xuống, nâng đầu tôi lên để trên tay của anh. Tôi nằm trên cánh tay của anh, len lén nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh, rồi tự cười một mình. Mà công nhận là anh đẹp trai thật đấy. Em cười gì thế? Tôi bị anh hỏi liền nhanh chóng khép miệng lại. Chợt nhớ đến con Ngân, lồng ngực của tôi lại nặng nề, phân vân mãi mới dám lên tiếng hỏi anh. Khôi này, anh thấy tôi ngập ngừng khẽ nhíu mày. Sao? Có chuyện gì thế? Anh cho em 20 triệu được không? Khôi nhìn tôi bất ngờ, tôi sợ là anh không cho nên liền nói. Anh không cho cũng được, không sao cả đâu. Bởi vì em muốn mua một số đồ dùng nên xin anh thôi. Thế em muốn mua gì? Ngày mai anh đưa em đi. Không cần phiền anh đâu. Em muốn đi một mình cho thoải mái. Nói đến đó tự dưng tôi cảm thấy Khôi buông tôi ra. Rồi anh nhìn lên trần nhà, ánh mắt đăm chiêu nghĩ gì đó. Tôi lúc này lại run lên, cứ nhìn anh chân chân đầy khó xử. Và lại tôi cũng sợ anh nghĩ tôi lợi dụng anh. Thế nên tôi định mở miệng ra nói. Tôi không xin nữa. Thì bất ngờ Khôi quay lại nhìn tôi. Anh ôm tôi vào lòng rồi dịu giọng. Khuya rồi đấy. Em ngủ đi. Anh hơi mệt. Sáng ngày mai dậy rồi anh đưa tiền cho. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, người bên cạnh đã đi từ lúc nào. Chỉ còn trên giường một xấp tiền mệnh giá 500 nghìn. Tôi đếm xong vừa đủ 20 triệu. Tự dưng cầm tiền mà tôi phân vân trong lòng. Có khi nào Khôi nghĩ tôi là vì làm tình với anh nên đòi tiền anh không nhỉ? Đang định bước xuống giường thì một lần nữa điện thoại của tôi reo lên. Không biết là mới sáng mà ai đã gọi như vậy. Nhưng khi nhìn vào màn hình là số con Ngân, tôi lại càng thêm uể oải. Tao nghe đây. Thế mày chuẩn bị tiền xong chưa? Trưa nay, tao phẫu thuật rồi đấy. Mày làm cứ như là tao mắc nợ mày vậy. Mới sáng Ngân nhá. Đừng chọc tao điên lên đấy. Thì đúng là mày đang nợ tao mà. Mà cái vụ tiền mày kiếm được chưa đấy? Được rồi. Tí nữa tao mang qua. Ừ. Thế như vậy có phải là được không? À, mà tao còn cho mày biết một tin này nữa nhé. Tin gì? Không liên quan đến tao. Không xin thêm tiền của tao nữa thì đừng nói nhé. Tôi bực bội định tắt máy, thì bên kia giọng con Ngân đầy hả hê. Mình anh, đừng vội tắt máy. Thế mày có biết là tao vừa nhìn thấy gì không? Tao nói cho mày bất ngờ nhé. Vừa nãy khi tao đi bộ ra hành lang, thì tao gặp anh Khôi của mày đang để con nhỏ nào đấy vào viện đấy. Mà con nhỏ đó xinh xắn lắm nhá. Mà hình như con đấy giống như là nó đang có thai nữa đấy. Tôi nghe xong thì sửng sốt với những gì con Ngân vừa nói. Bàn tay trong giây lát lại càng siết chặt cái điện thoại. Tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất, hỏi lại nó. Mày nói gì chứ? Khôi đi đâu mà vào trong đó? Mày có nhìn nhầm không? Tôi nghe bên kia con Ngân cười mấy tiếng đắc ý. Thế mày không tin cứ vào ngay đây đi. Anh Khôi của mày còn ở đây. Mà nhớ mang tiền cho tao đấy. Chiếc điện thoại trên tay tôi lập tức rơi xuống. Hai mắt mở trân trân nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu của tôi ong ong chuyện này là thế nào vậy? Khôi và cô gái đó là ai? Còn nữa, cô ta đang mang thai. Như vậy chẳng nhẽ. Không đâu. Tôi lắc lắc đầu chắc chắn không phải là Khôi đâu. Còn Ngân nó nhìn nhầm thôi. Mới vừa lúc tối, Khôi còn rất nhiệt tình làm chuyện đó với tôi cơ mà. Làm gì đã có chuyện Khôi có người khác được chứ? Có khi nào con Ngân nó hiểu nhầm hay là nhìn nhầm rồi cố tình đã xoáy tôi không? Tôi ngồi thừ người một lúc với những suy nghĩ trái chiều trong đầu. Định buổi trưa mới vào bệnh viện đưa tiền cho con Ngân. Nhưng mà trong người tôi bực bội, cồn cào quá. Cuối cùng ngồi bật dậy, thay quần áo, rồi bắt gấp một chiếc taxi đi đến bệnh viện. Một là đưa tiền cho con Ngân để không bị nó làm phiền nữa. Hai là cũng muốn để xem có phải là Khôi ở trong đó hay không. Chiếc taxi chạy một cách chậm rãi bởi vì đường xá buổi sáng ở Sài Gòn bị kẹt xe rất nặng. Chiếc xe càng nhích đến thì lại ngừng tầm 5 phút. Sau đó mới nhích bánh được thêm một đoạn nữa. Di chuyển càng lâu tôi lại càng sốt ruột. Cứ nhìn xem phía trên giải quyết được tình trạng kẹt xe chưa. Cuối cùng thì tầm một tiếng trôi qua, tôi cũng đến được bệnh viện. Tôi xuống xe trả tiền, sau đó đi gấp vào. Vừa đi vừa không quên ngó nghiêng xem có nhìn thấy được ai đó hay không. Nhưng mà mãi đến tận phòng của con Ngân, tôi vẫn chả thấy ai cả. Thế lại nghĩ có khi nào con Ngân nó nhìn nhầm. Tôi thở phào một tiếng. Đẩy cửa bước vào, con Ngân đang cầm ly sữa uống. Nó thấy tôi liền đặt ly sữa xuống, kênh mặt lên rồi hỏi tôi. Thế tiền của tao đâu? Này, tao không mắc nợ mày nhé. Tại sao cứ thấy mặt là đòi tiền vậy? Thì cũng do mày tao mới bị như vậy. Nhanh đi, đầu giờ chiều tao phẫu thuật rồi đấy. Đây này, đếm đi. Mà tôi không cần đếm đâu. 20 triệu không thiếu, không lẻ một cắc nào. Tôi vừa trả lời nó vừa đưa tay xuống mở chiếc bóp của mình mang theo, quăng cục tiền xuống giường nó đang ngồi. Con Ngân thấy tôi đưa tiền, ánh mắt của nó ngay lập tức chuyển sang niềm nở, vỗ ôm lấy cục tiền hớn hở rồi nói với tôi. Không cần đếm đâu. Thấy cục tiền nặng thế này, tao cũng biết là đủ rồi Minh Anh. Cảm ơn mày nhé, bạn thân của tao. Tôi nghe từ miệng của nó thốt ra câu đó. Tự dưng vô thức nhếch miệng cười khẩy. Bạn thân. Mày thốt ra từ đó mà không biết ngượng miệng à? Nó nhìn tôi gương mặt tỉnh tuồng. Ừ thì bạn thân. Thì ý tao là thân ai nấy lo đây. Thì mày cũng không thể nào trách tao được. Ai bảo thằng chồng của mày thích tao chứ? Thì mày cũng hiểu tính tao mà. Tao hiểu chứ. Mày là loại gái dùng thân xác để kiếm tiền mà. Việc gì mà chả bất chấp. Ngay cả chồng của bạn mày, nếu người ta thích mày thì mày cũng sẵn sàng cởi quần mà trao thân đấy. Mày nói như vậy là có ý gì? Tao nghĩ là trình độ của mày đủ hiểu là tao nói những gì mà Ngân. Gương mặt con Ngân trong phút chốc đành lại, tức tối, định muốn gây tiếp với tôi. Nhưng mà do nói chuyện nhiều, bị đau hay sao ấy, nó không nói nữa. Gương mặt cứ nhăn nhó rồi xít xòa, chỉ có ánh mắt hướng về phía của tôi hình viên đạn. Tôi lườm nó một phát, không nghĩ bị thương đến mức này mà vẫn còn sức đấu khẩu với tôi. Đưa tiền cho nó xong xuôi, tôi cũng ra về, bởi vì không muốn ở lại đôi co với nó. Ban đầu thì cũng phân vân lắm, không muốn đưa tiền cho nó tí nào. Nhưng do khi vào đây thì nó bị đánh nhiều đến mức tàn tạ. Gương mặt bánh bao không ra bánh bao. Bánh bèo không ra bánh bèo. Cứ sưng húp cả lên. Lại còn bầm tím nữa. Mà kỳ lắm nhá. Hàm răng bị gãy mấy cái. Thật sự nhìn nó rất ghê. Và lại trên này nó cũng chẳng có ai chăm. Được hôm gặp tên Phương vào thì cũng biệt tích. Chắc là do thấy nó tàn quá thế nên bỏ đi luôn rồi hay sao ấy. Vì vậy mà tôi mủi lòng, cũng không nỡ để cho nó thân tàn ma dại. Dù sao thì nó cũng gần nhà, mà cũng do tôi nó mới bị đánh. Lỡ không giúp nó điền lên gọi về nhà mách ba nó, thì xóm giềng lại có dịp mích lòng. Nhưng mà khi tôi vừa định rời đi, mới bước ra đến cửa, bên trong đã nghe tiếng con Ngân gọi với theo. Này, về à, sớm vậy? Ở lại ghê nhau với tao tí đá cho đỡ buồn chứ. Tôi quay lại lườm nó một cái. Tao không rảnh nhá. Nó liếc xéo lại tôi. Thế mày đã gặp anh Khôi chưa? Tôi im lặng. Bây giờ mới nhớ ra chuyện đó. Con Ngân thấy tôi im thì được đà nói tiếp. Ở bên khu cấp cứu ấy. Mày cứ lại đó mà tìm đi. Sẽ có chuyện hay ho cho mày xem đấy. Nói rồi thì nó lại còn ban tặng cho tôi nụ cười khinh bỉ. Chắc là nó đang hả hê lắm khi chọc tức được tôi. Nhưng nó nhầm rồi. Dù tâm trạng tôi sau khi nghe tin đấy đang tuột dốc, thì tôi vẫn không thể hiện ra cho nó biết. Cảm ơn mày nhé. Nhưng việc anh Khôi làm, anh Khôi đã nói với tao rồi. Mày không cần phải lo. Vậy sao? Vậy mà lúc nãy khi tao nói, có đứa lại bất ngờ đấy. Tôi thở dài bước đi thẳng, không thèm nói với nó nữa. Bước đi thẳng trong đầu cứ miên man những câu nói của con Ngân lại càng bực bội. Mãi một lúc cảm thấy bản thân không ổn, tôi đứng lại. Trong lồng ngực bây giờ đập rất mạnh, thật sự rất khó chịu, khiến tôi không thể nào xác định được tôi đang khó chịu vì điều gì. Là do con Ngân khiêu khích, hay là do Khôi đi với một người khác? Đứng được ra đấy, mặc kệ bao nhiêu người đi qua lại, mặc kệ những ánh nhìn soi mói, tôi đứng im ở đó tựa vào bức tường trắng. Những mùi thuốc, mùi bệnh, mùi máu tươi tanh tưởi cứ hỗn tạp quyện vào nhau, sộc vào mũi của tôi. Mãi một lúc cảm thấy không thể nào ngửi được mùi bệnh viện nữa. Tôi định đi về thì đột nhiên phía sau lưng có một bàn tay của ai đó lay nhẹ. Một giọng nói lạ hoắc vang lên. Em ơi, em tìm bệnh nhân nào đấy? Tôi tức khắc quay lại, nhìn thấy một anh bác sĩ trong bộ áo blue trắng. Lúc này mới nhìn kỹ xung quanh, phát hiện ra đây là phòng cấp cứu. Vô tình liếc mắt của tôi đụng trúng một người. Tôi sững sờ. Em ơi! Tiếng của anh bác sĩ tiếp tục hỏi vẫn cứ vang trong đầu của tôi. Nhưng mà lúc này tôi vẫn còn ngây người ra. Khi mà nhìn thấy người ở đó chính là Khôi. Tôi không hề nhìn nhầm. Là Khôi. Anh đang ngồi cạnh giường bệnh. Người nằm ở đó đúng như lời con Ngân nói. Cô ấy rất xinh đẹp. Và cô ấy đang có thai. Hình như cô ta vừa mới bị tai nạn hay sao đó. Mà tôi thấy trên cơ thể của ấy có rất nhiều vết chảy. Cả chiếc váy bầu trên người cũng dính máu. Anh bác sĩ dường như không nghe tôi đáp lại, mất kiên nhẫn. Giọng của anh ta cất lên một lần nữa đầy khó chịu. Em ơi, nếu như không có việc, em vui lòng đi ra chỗ khác nhé. Nơi đây là phòng cấp cứu. Người không phận sự tránh xa một chút. Tôi giật mình, vội thu lại tầm mắt, nhìn bác sĩ ái ngại lên tiếng trả lời. Em xin lỗi. Em đi ngay đi à? Ừ, không sao đâu em. Nói rồi thì anh bác sĩ cũng nhanh chân đi vào trong. Cũng cùng lúc ấy vô tình cuộc nói chuyện của tôi và anh bác sĩ đó lọt vào tầm mắt của một người. Khi mà tôi định rời đi thì bên trong một giọng nói quen thuộc cất tiếng. Minh Anh! Bước chân của tôi khựng lại. Quay mặt lại, tôi nhìn thấy Khôi đang nhìn tôi cau mày. Anh đưa tay vẫy tôi vào trong. Tôi ngập ngừng nhìn Khôi. Rồi nhìn cô gái đang nằm ở đó cũng nhìn ra phía tôi. Mãi một lúc tôi mới chậm chạp bước chân vào. Khôi nhìn tôi một lúc lâu, nhìn từ trên xuống dưới. Anh cau mày rồi hỏi tiếp. Anh hỏi em đi đâu trong đây? Thế sao không trả lời anh? Khôi thấy tôi không trả lời, nét mặt của anh hiện rõ sự không vui. Anh tiếp tục gằn giọng hỏi tôi. Em không nghe thấy à? Anh hỏi em đi đâu đây? Tôi thấy Khôi như vậy tự dưng lại sợ. Trong đầu lúc này chẳng biết phải nói ra lý do gì. Bởi vì tôi không muốn anh biết chuyện tôi lấy tiền của anh đem cho con Ngân. Nên trong miệng tôi cứ lắp bắp kéo dài mãi chứ em, mà không thêm được cái lý do đằng sau gì cả. Mặt của Khôi trong phút chốc lạnh tanh. Tôi không hiểu tại sao anh lại có thái độ tức giận với tôi như vậy. Khuôn miệng của anh định phát ra câu gì đó. Chắc là chửi tôi tiếp. Thế anh chợt im bặt. Khi cô gái đó nhìn sang Khôi, ánh mắt dịu dàng. Bàn tay trắng nón níu lấy cánh tay của anh, rồi cất lên những tiếng yếu ớt. Ủa, mà anh, bé này là ai vậy? Khôi nhìn cô ta. Ngay lập tức sắc mặt của anh thay đổi. Anh thể hiện sự quan tâm, đưa nhẹ bàn tay xuống, vuốt lấy cái bụng tròn đang nhô ra của cô ấy. Cử chỉ nhẹ nhàng. Tôi nhìn thấy thì thử người. Hai mắt nhìn cảnh đó nhòe đi. Bởi vì hành động này của anh, tự dưng tim tôi như có ai đó cầm dao cứa vào. Tôi không trả lời Khôi, mà chỉ im lặng trông chờ xem Khôi trả lời cô ấy ra sao. Ấy vậy mà sự mong chờ của tôi đổi lấy chỉ là ánh nhìn rất bình thường mà anh dành cho tôi. Nỗi thất vọng tràn trề khi chính mắt tôi thấy anh nhìn tôi với ánh mắt lãnh đạm, chẳng có một chút tư vị của tình yêu. Tai tôi nghe rõ từng câu từng chữ anh trả lời với cô ấy. Đây là Minh Anh, con bé giúp việc cho nhà anh đấy. Tôi nghe xong thì bàng hoàng, xen lẫn hụt hẫng. Thật sự khi nghe câu nói vừa rồi của Khôi, hai chân của tôi vô thức thụt lùi ra mấy bước. Trên đôi mắt phút chốc đỏ lên rưng rưng. Bên đó, cô gái khẽ hài lòng, rồi ngồi dậy, tựa đầu vào lồng ngực của Khôi, cô ta nói. Vậy á, em mới đi có mấy tháng, mà nhà anh đã thuê người giúp việc rồi. Mà bé này còn trẻ đúng không anh? Em nhìn thấy gương mặt vẫn còn non nớt lắm. Cô ta vừa óng mẹo vừa nói với Khôi, không quên liếc xéo tôi mấy phát. Tôi cảm nhận cô ta đang muốn dằn mặt tôi và ngụ ý muốn tôi thấy được sự thân mật của họ. Nhưng mà tôi không chấp, chỉ là rất đau lòng khi mà Khôi không những không từ chối cô ta, ngược lại còn đưa tay ôm chặt, rồi những cử chỉ rất nâng niu đầy tình tứ. Tôi nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi đau đớn. Tôi sợ đứng ở đây một lúc nữa sẽ không chịu được, nên không để Khôi kịp nói gì tiếp theo, tôi đã nhìn họ lên tiếng. Dạ, em mới 17 tuổi thôi. Em ở quê mới lên, giúp việc cho nhà cậu Khôi. À cậu, em vừa vào đây thăm người bạn. Nếu như không có việc gì thì xin phép cô cậu em về trước. Khôi nhìn tôi, ánh mắt đầy sát khí. Bạn nào? Em làm gì có bạn ở đây chứ? Tôi cười trừ, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy đau thương nhìn Khôi trả lời. Em có bạn chứ cậu. Sao lại không được? Thôi, cậu ở đây với cô đi. Em về nhà lo dọn dẹp trước. Trả lời xong tôi liền nhanh chân bước đi thẳng, bởi vì tôi sợ mình nán lại một lúc sẽ không còn kiềm chế được bản thân nữa, sẽ òa khóc trước mặt họ. Khi tôi quay đi, phía sau lưng tôi cảm nhận Khôi đang nhìn tôi, còn cô ta để lại một câu hỏi cho Khôi. Giúp việc nhà anh sành điệu ghê nhỉ? Làm giúp việc thôi, có cần phải mặc váy hàng hiệu như vậy không? Tôi đi thật nhanh ra ngoài đến cổng bệnh viện, thì cũng là lúc nước mắt của tôi rơi xuống. Lồng ngực bỗng dưng co thắt dữ dội. Đến lúc này thì tôi mới hiểu những gì tôi nghĩ về Khôi đã quá sai. Anh cũng giống như những người đàn ông khác ở ngoài kia, đẹp trai và lăng nhăng. Và tôi mấy hôm nay đã quá ảo tưởng về vị trí của tôi. Tôi cứ ngỡ rằng anh thương tôi, anh lo lắng quan tâm đến tôi cũng là bởi vì anh yêu tôi. Thế nhưng không, hóa ra đó chỉ là hư ảo thôi. Những điều mà Khôi làm cũng chỉ để thỏa mãn dục vọng trong người của anh ta thôi. Mới hôm qua, anh bên tôi, nâng niu cơ thể của tôi. Thế rồi hôm nay, anh lại ở bên cạnh một người con gái khác. Đúng là nực cười. Thế giới này chẳng có gì đáng sợ bằng lòng người cả. Tôi lững thững đi trên vỉa hè, tâm trạng tụt xuống đáy vực thẳm. Không thèm gọi taxi nữa. Cứ như thế hai chân vô thức bước mãi. Mặc kệ cái nắng đang gay gắt đổ xuống đỉnh đầu, mặc kệ cho dòng người đang tất bật ngược xuôi, tôi đi mà không hề biết mỏi chân, chỉ cảm thấy trái tim của mình càng lúc càng tê dại nhức nhối. Cứ đi mãi, cuối cùng thì tôi cũng về được đến nhà. Mở cửa bước vào, tôi ngồi thờ dưới nền gạch lạnh lẽo. Điện thoại reo lên mấy cuộc, tôi cũng chả quan tâm. Cứ ngồi im lặng ở đó, hai mắt sưng húp lên. Nhìn căn nhà trống trải, tự dưng tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ bởi vì lòng người của ai nấy đều có mùi tanh. Cả ngày hôm đó Khôi vẫn không về. Chắc là anh đang bận cảnh tình nhân của anh. Tôi cũng chả thiết tha ăn uống gì cả. Mãi cho đến khi đêm xuống, bầu trời tối đen như mực, bên ngoài mới có tiếng xe chạy về. Tiếng bước chân đi vào, rồi đèn trong nhà được mở sáng chói. Tôi biết là anh về, nhưng vẫn không thèm nhìn anh lấy một lần. Vẫn ngồi thừa đó, hai tay bó gối. Nước mắt cạn khô gục đầu xuống, lâu lâu lại nức lên trong ức nghẹn. Khôi đi đến, tôi nghe rõ bước chân của anh, và anh dừng lại. Tôi ngửi được mùi nước hoa quen thuộc. Ánh mắt của anh dán chặt xuống người tôi. Không gian trở nên im lặng giống như tờ. Khôi đứng lâu lắm. Tôi không biết là anh đang suy nghĩ điều gì. Còn tôi chỉ biết anh là đồ dối trá. Anh không tốt, nên chỉ biết xót xa cho bản thân đã tin nhầm người. Mãi cho đến một lúc sau đó tôi cảm nhận tay của anh đặt lên vai tôi. Giọng của anh trầm hẳn đi và nói: "Em đứng lên đi, ngồi dưới nền nhà sẽ bị cảm lạnh đấy." Tôi ngước lên nhìn anh, lạnh lùng gạt tay của anh ra. Tự dưng tôi nổi cáu với cái cách quan tâm giả tạo của anh. "Em không cần anh quan tâm. Anh lo mà đi chăm người thành bé nhỏ của anh đi. Em có chết cũng mặc kệ em. Nhưng mà em đang ở trong nhà của anh đấy. Anh không thể nào để cho nhà của mình có người chết được đâu." "Được thôi. Vậy thì em đi ra ngoài đường, cho xe cán em chết. Yên tâm đi, sẽ không ám cái nhà của anh đâu." Tôi nghẹn giọng khi nói ra câu đó. Nước mắt giáo hoành từ lúc trưa cho đến bây giờ lại tiếp tục rơi xuống. Tự dưng cảm thấy chạnh lòng ghê gớm. Cuối cùng mới biết chưa bao giờ anh lo lắng cho tôi cả. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh thôi. Tôi đứng dậy, vùng vằng, định chạy ra khỏi nhà. Trong lúc bốc đồng, cơn giận không thể nào kìm nén được. Tự dưng cũng muốn chết đi cho xong. Nhưng mà khi tôi đứng lên thì một vòng tay nhanh chóng kéo tôi lại. Anh ôm tôi siết chặt vào lòng của anh. Gương mặt của tôi áp vào vai anh. Tôi bất ngờ. Cùng lúc thì Khôi lên tiếng: "Em giận đủ chưa? Ai cho phép em chết chứ?" Tôi thấy anh làm càn như vậy lại càng khó chịu. Tôi ngọ nguậy đưa tay đẩy mạnh anh ra. "Thế em có chết liên quan gì đến anh đâu. Anh buông em ra đi." Càng lúc thì Khôi giữ chặt tôi lại bên cạnh anh. Anh véo mũi tôi một cái gió đau rồi nói: "Vừa mới thấy em dịu dàng được một hôm, thế hôm nay lại bướng bỉnh rồi." Tôi lườm anh rồi đáp lại: "Thế mặc kệ em." "Nhưng mà anh không kể được. Thế nói cho anh nghe đi, em nổi điên cái gì thế?" "Thì tôi là ô xin mà, đâu có quyền gì nổi điên đâu. Anh buông tôi ra đi." "Thế em giận về chuyện đó sao?" "Đúng đấy." Tôi lấy hết sức vùng tay thật mạnh thoát khỏi người của anh. Tôi quay đi, cứ nghĩ là Khôi sẽ đi lại. Anh sẽ ôm lấy tôi giải thích này nọ, rằng anh không hề cố ý, lý do này lý do nọ. Nhưng mà tôi suy nghĩ sâu xa, cảnh đó chỉ có trên phim truyền hình thôi. Còn thực tế thì lại khác hoàn toàn. Khôi đứng ở đó, chỉ nhìn tôi rồi nói: "Vậy em đi gặp người khác. Em có nói cho anh biết không? Anh không tức giận đối với em, thế em lấy quyền gì mà giận anh chứ?" Tôi quay lại nhíu mày nhìn Khôi, tự dưng cảm thấy nực cười. Tôi đi gặp người khác. Người khác thì chỉ có con Ngân thôi. Thế mắc mớ gì anh giận tôi khi tôi gặp lại một đứa con gái chứ? Nhưng còn anh thì sao? Anh gặp và trao những cử chỉ yêu đương mùi mẫn với con khác, còn làm cho người ta có bầu từ lúc nào rồi? Trong khi đó, lại mới vừa làm chuyện đó với tôi hôm qua. Vậy mà anh bảo tôi không có quyền sao? Tôi đâu phải là sắt đá vô tri đâu. Tôi nghĩ trong đầu rất nhiều điều, định trả lời tất cả những gì mà mình đang suy nghĩ cho anh nghe. Thế nhưng cuối cùng tôi lại không muốn trả lời, đáp lại một câu ngắn gọn: "Ý của anh là em đi gặp ai cũng không được. Còn anh, nếu như có lên giường với người khác, thì em cũng không có quyền gì nói đến sao?" "Em đang đánh trống lảng qua chuyện khác đấy, Minh Anh. Chuyện anh làm gì, tự anh có suy tính. Miễn sao anh chưa làm gì có lỗi với em là được. Còn em, tại sao lại đi gặp hắn mà em lại không muốn nói cho anh nghe vậy? Phải chăng tình cũ không rủ cũng đến sao?" Búp một tiếng. Tôi dùng hết sức lực đưa tay tát vào mặt của Khôi, rồi nhìn anh gằn giọng nói: "Em nói cho anh biết, anh làm chuyện gì, mặc kệ anh. Em không muốn liên quan đến. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ người khác cũng đê tiện giống nhà anh Khôi à. Cái gì là tình cũ chứ? Thế anh nghĩ em là loại người gì mà lại phát ngôn như vậy chứ? Khô đưa tay lên chạm vào một bên mặt bị tôi vừa tát, đỏ ửng cả lên. Nhưng mà anh không hề biểu cảm rằng mình đo, chỉ có đôi mắt là nhìn tôi trầm buồn. Anh nhếch mép nhìn tôi cười lạnh, một tay của anh cho vào túi quần, rồi rút chiếc điện thoại ra bấm bấm gì đó. Tôi chỉ đứng im nhìn anh khó hiểu, không biết là anh đang muốn gì. Chỉ đến khi anh đưa điện thoại ra trước mặt tôi, kèm theo giọng nói lạnh lùng, thì tôi mới tá hỏa ra điều mà anh đã hiểu lầm tôi là gì. Được lắm. Vậy em nhìn đi. Thế trong hình này là ai? Anh chưa nói em là loại người gì cả. Mà chỉ là anh quá thất vọng về em thôi mình anh. Anh không cấm em đi gặp ai cả. Nhưng mà anh không nghĩ em gặp hắn rồi, anh hỏi em, thì em vẫn chọn cách nói dối anh như vậy. Khôi đưa điện thoại cho tôi cầm, xong thì anh bỏ đi một hơi lên phòng. Tôi nhìn vào bức hình trong điện thoại, đó là hình tôi và Phương gặp nhau trong bệnh viện hôm tôi sang thăm con Ngân. Lúc ấy tôi nhìn Phương và anh ta ở ngoài đi vào cũng nhìn đối diện với tôi thôi. Nhưng mà khoảng cách thì xa lắm. Còn trong điện thoại thì lại nhìn rất gần. Nếu như không chứng kiến lại cảnh đó mà chỉ nhìn trong điện thoại thì sẽ hiểu lầm rằng tôi và Phương đứng rất gần nhau. Lại còn giống như là hôn nhau nữa. Cầm điện thoại của Khôi trên tay mà tôi tức run cả người. Tôi nhớ ra rồi. Hèn gì mà tối hôm qua sau khi từ viện trở về, khi vào phòng, tôi thấy anh nhìn điện thoại rất lâu. Thế rồi hôm nay lại gằn giọng hỏi tôi mấy lần là tôi đi đâu. Chết thật chứ. Bây giờ thì tôi biết ai đứng đằng sau chuyện này rồi. Chỉ có thể là con Ngân thôi. Bởi vì hôm đó trong phòng chẳng còn người nào khác cả. Mà cái con này có bao nhiêu cái khốn nạn, nó giành lấy hết không chừa cho ai hay sao đấy. Tôi nghiến răng, gương mặt thì đanh lại. Tôi sống với nó hết lòng mà nó chơi lại tôi hết hồn thế này. Mày giỏi lắm Ngân. Sau chuyện này tao sẽ trả lại cho mày cả vốn lẫn lãi. Còn bây giờ thì tôi phải đi lên giải thích cho Khôi hiểu trước đã. Hóa ra là anh đã hiểu nhầm tôi. Bỏ qua chuyện của con Ngân, để hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ tính sổ với nó luôn một thể. Bây giờ lên tìm Khôi. Nhưng đi đến gần cầu thang thì cái bụng của tôi biểu tình, nó kêu lên ọt ọt mấy tiếng. Tôi đưa tay xuống xoa xoa cái bụng, tự dưng cảm thấy xót, mới nhớ ra cả ngày hôm nay chưa ăn gì cả. Liền không vội lên phòng mà tôi phi ngay vào bếp, mở tủ bếp ra lấy một gói mì ăn liền, rồi đun ấm nước lên để nấu mì. Chuyện gì cứ kệ nó đi, cứ lo cho cái bụng của tôi trước đã. Ấm nước bốc hơi sôi sùng sục, tôi liền cầm lên định chế vào tô mì, vô tình cầm lỡ tuột tay, cái ấm rơi xuống đất, nước thì văng tung tóe. Cũng may là không đổ ập vào người của tôi. Chỉ là không may một chút, nước vàng trống bàn chân. Tôi hoảng hồn, cảm giác chân của mình bị nóng lên. Sau đó, da màn cái chân bị rộp đỏ lên. Đau quá, rồi lại lúng túng, không biết phải làm thế nào. Chỉ biết co chân lên rồi chụp hai tay vào đó. Hốc mắt bắt đầu vì đau mà khóc luôn. Ngay lúc này trên lầu tôi nghe tiếng bước chân của Khôi chạy vội xuống. Anh lia tầm mắt quan sát xung quanh. Chỉ một giây sau, liền hiểu ra mọi chuyện. Lập tức anh đến chỗ tôi đang đứng. Mặc kệ tôi đang hoảng loạn khóc lớn, anh bất ngờ đưa tay bế cả người của tôi lên, rồi đi một mạch vào phòng tắm. Tôi đang đo, nhưng mà thấy hành động của Khôi tự dưng cảm thấy sợ sợ, liền vùng vẫy trong lòng của anh, bù lu bù loa hét lên. Anh làm cái gì đấy? Mau thả em xuống đi. Thật ra thì trong đầu của tôi lúc này cứ nghĩ anh đang rất muốn làm chuyện đó, nên mới ẵm tôi vào phòng tắm. Còn tôi thì đang đau đớn, mới lại vừa gây với Khôi xong, mất cả hứng, thì làm sao mà hòa với anh được. Nhưng mà đến khi Khôi vặn nhẹ vòi nước đặt tôi ngồi lên thành bồn tắm, anh đưa cái chân bị bỏng của tôi xuống, rồi nghiêm mặt nói với tôi. Tôi mới biết là mình suy nghĩ hơi lệch lạc. Em ngồi im đi. Tôi chớp chớp mắt cúi đầu xuống, cảm giác xấu hổ trước Khôi cực kỳ. Anh thì im lặng, nhìn xuống bàn chân của tôi. Bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt bàn chân của tôi, rồi vặn vòi nước, sao cho nó chảy thật nhẹ nhất có thể. Sau một lúc được ngâm trong nước thì bàn chân của tôi đỡ đau hơn, nhưng vẫn còn rất rát. Khôi tắt nước bế tôi ra, đặt tôi ngồi xuống sofa. Anh đi đến tủ y tế lấy bông lau khô chân cho tôi, rồi thoa mỡ chăn vào đó. Vừa làm anh vừa nói. Sao em không cẩn thận gì hết vậy? Thì em lỡ tay thôi. Thế em đói à? Chắc là từ trưa đến giờ không ăn đúng không? Tôi chu miệng lên gật đầu với anh nũng nịu. Khôi nhìn thấy biểu cảm của tôi bây giờ, tự dưng anh phì cười, để lộ ra hàm răng trắng đều. Anh chỉ tay vào trán của tôi rồi mắng yêu. Vừa mới định bơi em đi, em đã làm cho anh chú ý đến rồi. Tôi nhoẻn miệng cười, nhanh chóng vòng tay lên, ôm lấy cổ của anh nũng nịu giải thích. Em và Phương gặp nhau lúc em đến thăm con Ngân. Em và anh ta không có gì cả. Anh tin em chứ? Thế tại sao không nói cho anh biết? Thế em sợ anh không cho em đi. Và lại con Ngân bị đánh là do em bảo bọn kia đánh nó, nên dù sao thì em cũng có lỗi mà. Khôi nhìn tôi bất ngờ cười lớn. Em nghĩ là nó bị đánh nên bị như vậy sao? Tôi khó hiểu nhìn Khôi, không hiểu là anh đang muốn nói gì, nhưng mà vẫn gật đầu đáp lại. Thế nó nói với em là bọn người kia đánh nó nên nó mới như vậy. Nó còn bảo với em, nếu như em không đưa tiền cho nó sẽ kiện em nữa đấy. Thế là em lừa anh? Dễ dãi với anh như vậy để lấy 20 triệu sao? Tôi xua tay sợ anh hiểu nhầm ý tôi. Không có đâu. Là em có cảm giác với anh thật mà. Ngốc quá đi. Tại sao anh chửi em thế? Thì em đúng là ngốc thật mà. Tức ai bị đánh đến mức gãy xương hàm mà còn nói chuyện được như nó không? Thật ra thì bọn kia cũng có đánh, nhưng mà chỉ là cảnh cáo nó thôi. Vết thương trên mặt của nó là do hôm đó nó bị té xe. Bạn em không tốt như em tưởng tượng đâu. Càng nghe Khôi nói tôi lại càng bất ngờ. Mẹ kiếp con Ngân. Không nghĩ là nó lại lừa tôi như vậy. Càng nghĩ lại càng tức. Mất đi một tình bạn, còn cho không nó 20 triệu nữa. Đúng là tôi bị nó chơi đến mức lú lẫn rồi. Thế em thấy sao rồi, đỡ đau chưa? Nghe anh hỏi tôi liền nhìn xuống bàn chân của mình. Từ nãy đến giờ lo nói chuyện với Khôi nên không nhìn. Bây giờ cái chân nó lột hết một mảng ra, lại còn chảy cả nước ra nữa. Trông ghê lắm luôn ấy. Đau thật đấy anh à. Thế em chịu được không? Hay là đi viện nhé? Tôi lắc đầu. Thật sự rất đau. Nhưng vào bệnh viện tôi lại còn sợ hơn. Và lại cũng ám ảnh cái mùi thuốc trong đó. Nhưng mà tự dưng nhắc đến bệnh viện, tôi sực nhớ ra một chuyện. Liền nhìn Khôi, gương mặt hơi cụp xuống hỏi anh. Thế anh không ở trong viện với cô ấy nữa sao? Khôi nhìn thẳng vào tầm mắt của tôi. Tôi phát hiện ra tâm tư của anh đang có điều gì đó khó nói. Anh im lặng rất lâu, mãi một lúc sau mới trầm giọng trả lời tôi. Anh có việc. Tí anh lại đi. Tôi nhìn Khôi sững sờ, bờ môi phút chốc tê tái. Tôi quay đi, không muốn nhìn anh nữa. Bởi vì chỉ sợ tính ích kỷ của tôi sẽ lại òa lên rồi trách Khôi. Minh Anh, em buồn anh sao? Tôi quay lại nhìn anh khẽ cười buồn rồi nói. Em và anh có gì mà phải buồn chứ? Cô ấy là bạn của anh, thế nên anh lo cho cô ta cũng là điều hiển nhiên thôi. Anh xin lỗi. Có những chuyện em không biết sẽ tốt hơn. Bây giờ anh bế em lên phòng rồi anh đi nhé. Không cần đâu. Anh cứ đi đi. Em ngồi đây tí rồi em lên sau. Nói rồi Khôi đi lại bếp, dọn dẹp chỗ tôi làm đổ nước. Anh lau khô và dọn lại tất cả gọn gàng. Xong xuôi đâu đấy, thế anh mới đi thẳng ra ngoài rồi lái xe đi. Chẳng thèm nói với tôi câu nào nữa. Tôi nhìn tấm lưng của anh đi khuất, tự dưng nước mắt lưng tròng. Rõ ràng là tôi ích kỷ, tôi ghen tị. Tôi muốn anh ở lại với tôi. Tôi không muốn anh ở bên người ta. Nhưng tại sao tôi không nói được gì cả? Phải chăng là thân phận của tôi thấp bé, nên tôi không có được cái quyền để có được anh, để nói với anh ở lại bên tôi. Tôi ngồi ở đó chán nản nhìn đồng hồ. Tối rồi. 10 giờ rồi, anh cũng đã đi rồi. Căn nhà lại thêm hiu quạnh. Tự dưng tôi nhớ ba. Dù lúc trước ba hay la hay đánh tôi, nhưng mà lúc nào ba cũng quan tâm đến tôi cả. Ban ngày ba có đi cờ bạc thế nào, thì buổi tối ba vẫn sẽ ở nhà với tôi. Ba còn bảo rằng ba sợ tôi ở một mình sẽ buồn, rồi sợ đêm hôm có kẻ đến dụ dỗ tôi, nên ba không bao giờ đi đêm cả. Còn bây giờ, khi lên sống cùng nhà với Khôi, tôi là sướng và rất thoải mái. Không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng mà ngược lại, mới mấy hôm, Càng lúc tôi lại càng vì hành động của Khôi mà đau lòng. Ở trong một căn nhà lớn, nhưng chẳng thấy yên tâm gì cả. Bất ngờ bên ngoài lại có tiếng xe chạy vào. Tôi vội vàng quay mặt nhìn ra. Nghe tiếng xe quen thuộc, trái tim bất giác đập mạnh khi thấy Khôi quay lại. Anh còn cầm theo một hộp thức ăn trên tay. Tôi vừa định hỏi, sao anh về vậy? Thì Khôi đã lên tiếng nói trước. Em ăn đi. Cơm sườn đấy. Chỗ này thường chỉ bán về đêm thôi. Ngon lắm. Tôi nhìn Khôi. Đón lấy hộp cơm tự dưng cảm thấy xúc động. Không nghĩ là anh biết tôi đang đói mà sẵn sàng đi mua cho tôi như vậy. Em cảm ơn nhé. Mà anh mau đi đi. Khuya rồi đấy. Bỗng dưng Khôi đưa tay kéo mạnh tôi vào lòng của anh. Rồi anh nói khẽ. Anh không đi nữa. Nhìn em khóc thế này, anh chuồn chân rồi. Tôi nghe xong khẽ cười, cảm thấy từng đợt cảm xúc dâng lên trong người của tôi. Anh không đi là tốt rồi, tôi an tâm rồi. Tôi ngồi ăn ngon lành hết hộp cơm, còn Khôi thì chạy xe vào hầm. Đỗ xe xong, khóa cửa lại cẩn thận, ra anh lên lầu trước. Anh bảo tôi ăn xong thì đi ngủ sớm. Anh qua phòng làm việc cho xong, rồi sau đó sẽ ngủ sau. Lúc đó tôi gật đầu, bởi vì biết anh ở lại nhà là tôi vui lắm, nên cũng không thắc mắc gì cả. Chỉ đến khi ăn xong, tôi tắm rửa thay quần áo, rồi đi vào phòng ngủ, thì mới phát hiện ra bên cạnh phòng ngủ của chúng tôi có một cánh cửa xuyên qua phòng làm việc rất nhỏ. Phòng này nếu như để ý kỹ thì mới phát hiện ra, bởi vì nó nằm ở phía sau tủ đồ. Trước đây tôi không phát hiện ra, nên cũng chẳng biết. Chỉ là hôm nay không biết là Khôi đang gấp hay là anh có còn dè chừng tôi không, nên anh mới để cho tôi thấy như vậy. Tôi đứng im ở ngoài một lúc nhìn vào. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn. Một bên là kệ sách với đủ thứ sách được để trên đó. Ở một góc ngay cửa sổ là bàn làm việc. Anh đang ngồi đấy quay lưng lại với tôi. Một bên là cái tủ. Nhưng mà chẳng biết là tủ gì cả. Chỉ thấy là nó được khóa rất kỹ. Tôi thấy khuya rồi mà anh còn ngồi làm việc như vậy. Sợ anh buồn ngủ, liền đi trở xuống bếp. Pha cho anh cốc nước chanh nóng thay vì một tách cà phê, bởi vì tôi sợ anh uống cà phê vào thì cả đêm không ngủ được. Pha xong, tôi liền bê lên phòng. Vừa đi cái chân lại vừa đau. Nhưng mà không sao, tôi vẫn chịu được. Tôi nhẹ nhàng đi vào. Anh nghe tiếng bước chân thì liền quay lại nhìn tôi. Một tay đóng nhanh cái laptop trên bàn lại. Hành động này giống như anh đang đề phòng ai đó vậy. Nhưng mà lúc này tôi cũng không để tâm. Đặt nhẹ ly nước xuống bàn, nhìn anh dịu giọng rồi nói. Anh uống nước đi rồi làm tiếp nhé. Em sợ anh khát thế nên pha cho anh một ly nước chanh đấy. Anh nhìn tôi, không hề ngó ngàng gì đến ly nước, mà tầm mắt lại rơi xuống nơi khe ngực đang vô tình lộ ra do cái áo ngủ hơi rộng cổ. Thế rồi anh thở dài quay đi. Em ra ngoài ngủ đi. Anh làm việc tí nữa sẽ ngủ sau. Tôi thấy anh như vậy liền nhìn xuống cơ thể của mình, nhận ra biểu hiện của Khôi liền khẽ cười. Ai bảo anh mua đồ cho tôi không chín chắn cơ chứ. Sẵn dịp, tôi lại muốn trêu anh một tí, liền đi đến, khẽ ôm lấy cổ của Khôi rồi thì thầm. Nhưng mà em không buồn ngủ. Em muốn ở lại đây xem anh làm việc thế nào. Ngoan đi ra ngoài đi. Chân em đang đau đấy. Nhưng mà em không muốn. Khôi lắc đầu trước sự nũng nịu của tôi. Tôi thấy anh quay lại. Biết là anh bây giờ cũng không thể nào làm việc được nữa. Mà tôi cũng như vậy. Tự dưng tắm xong cả người thoải mái. Bây giờ thấy Khôi dáng vẻ nghiêm túc, tự dưng cảm giác trong người cứ rộn cả lên. Đối với ai, đàn ông quyến rũ nhất là lúc họ tắm. Nhưng với tôi thì lại khác. Đàn ông như Khôi quyến rũ nhất là lúc anh nghiêm túc làm việc. Tôi thấy anh nhìn mình thì liền bạo gan, ngồi luôn xuống đùi của anh, choàng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn lấy. Bàn tay không an phận, cứ lần mò từ cổ, chạm vào yết hầu đang hô hấp lên xuống của anh, rồi lên má, lên môi, chạm vào da mặt láng mịn và khiêu khích sự kiên nhẫn của Khôi. Tôi hôn đủ chỗ xong liền phủ vào đôi môi của anh cắn nhẹ. Khôi sững người. Chắc là anh không nghĩ hôm nay tôi bạo như vậy, cứ ngồi im trố mắt nhìn tôi. Còn tôi chỉ mỉm cười, vẫn tiếp tục ra sức vờn anh. Cuối cùng thì sau những nụ hôn ngọt ngào kèm theo bàn tay lả lơi của tôi, thì tôi dụ dỗ, Khôi cũng dần dần đầu hàng. Giờ phút này chắc là Khôi không thể nào còn tâm trí mà làm việc được nữa. Bởi vì đột nhiên anh đưa tay mạnh mẽ, ghì chặt tôi vào lòng của anh, điên cuồng đáp lại nụ hôn của tôi. Cũng bởi vì hành động ấy mà bên dưới cự bật của anh phút chốc không còn kiềm chế được nữa. Tôi thì ngồi trên anh, cảm giác có một chút nhột nhột, mới phát hiện ra hóa ra là bộ phận bên dưới của anh như muốn phá bức mà xé toạt ra ngoài, đâm xuyên qua da thịt của tôi vậy. Tôi nhìn anh sâu nặng, cái váy ngủ của tôi bị bàn tay không đứng đắn của anh trượt gần hết cả bầu ngực ra ngoài. Thế rồi anh đặt tay lên đó, anh nhìn tôi dò hỏi. Từ hôm nay em bảo nhờ, dám quyến rũ cả anh đấy. Tôi thẹn thùng nhìn anh đỏ mặt rồi nói. Thế em có làm gì đâu. Em bảo là em ở đây xem anh làm việc cơ mà. Thế em ngồi như thế này thì ai mà làm việc được chứ. Tôi phì cười. Thì ai bảo anh đẹp trai quá làm gì. Khuôn nghe tôi khen thì hài lòng. Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh trong đêm tối. Thế em cũng biết cách lấy lòng người khác rồi đấy. Vậy thì bây giờ không để uổng công em quyến rũ anh từ nãy đến giờ. Anh sẽ đáp lại em một cách nhiệt tình nhất luôn nhé. Thôi, em không đùa với anh nữa đâu. Nhột quá. Khôi cúi xuống, hai tay kéo hai dây váy ngủ của tôi xuống, để lộ ra hai bầu ngực của tôi, bởi vì sự kích thích của anh mà căng cứng. Bên trên, đôi môi của anh nhanh chóng khóa môi tôi lại. Hai đứa hôn nhau đến mức quên cả trời đất. Đến khi cảm thấy những nụ hôn không thể nào áp đi dục vọng đang bùng cháy, Khôi bế xốc tôi lên. Anh đi ra, đặt tôi xuống giường. Quần áo hai đứa trong một khắc vương vãi dưới sàn nhà. Hai cơ thể không một mảnh vải, cuốn lấy nhau trong hạnh phúc. Chúng tôi có cuốn lấy nhau hỗn loạn đến mức ga giường nhăn nhốm cả lại. Tôi và anh làm đủ hết mọi tư thế, từ nằm cho đến ngồi, rồi xuống đến sofa. Làm cho đến khi kiệt sức. Nhưng mà trong lúc làm tình thì Khôi vẫn cẩn thận lắm. Anh rất để ý tránh cái chân đang bị bỏng của tôi, bởi vì anh sợ tôi đau chân. Còn tôi giờ phút này chẳng còn màn đến cái chân của mình nữa. Cũng chẳng màn mọi chuyện bên ngoài đang rối tung, vẫn cứ mặc kệ. Tôi chỉ biết là hôm nay Khôi chấp nhận ở lại cạnh tôi. Tôi đã biết trong anh, tôi có một vị trí đặc biệt, chẳng kém cạnh ai kia. Mắt của tôi hoa đi, cả cơ thể mềm nhũn. Lúc này tôi và anh vô cùng cuồng nhiệt. Từng giọt mồ hôi ấm nóng rịn ra, hơi thở dồn dập hòa quyện với mùi cơ thể, làm cho khoái cảm trong người như bùng nổ, giống như cơn lốc. Bên dưới dục vọng dâng trào, anh lại cúi xuống hôn môi tôi như vũ bão. Xong xuôi thì Khôi giớn người, hai tay bấu chặt lưng tôi. Anh phóng thích vào trong cơ thể của tôi. Sau đó thì anh gục xuống. Tôi cũng muốn tắt cả hơi. Anh và tôi nằm im như vậy, cùng nhau thở hổn hển. Anh vút ve da thịt của tôi. Tôi nhắm mắt thỏa mãn, hưởng thụ sự chiều chuộng của anh mang lại. Thế bây giờ thì anh còn làm việc được nữa không đấy? Tôi vút ve tấm lưng trần của anh, cùng lúc mở lời. Anh lắc đầu, giọng khàn đục. Anh chịu thôi, không làm việc được nữa. Bây giờ chỉ muốn ôm em đi ngủ thôi. Tôi khẽ cười vui vẻ. Anh nằm xuống giường khẽ nghiêng lại vòng tay ôm lấy tôi. Nhanh chóng khép mắt nhắm nghiền. Tôi hạnh phúc, nằm yên trong vòng tay của anh. Ngước nhìn đồng hồ đã 1 giờ khuya. Bây giờ cũng mệt rồi, tôi cũng ngủ thôi. Trong giấc mơ hôm ấy, tôi mơ thấy tôi và anh sống rất hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ. Còn có cả hai đứa con trai và gái. Cả gia đình chúng tôi bên nhau thật vui vẻ. Nhưng mà tôi không nghĩ được sau đêm ấy, một chuỗi ngày đáng sợ lại xảy ra với chúng tôi. Buổi sáng thức dậy, bên giường đã trống không. Tôi nhìn xung quanh. Trong phòng tất cả đã được Khôi dọn dẹp rất gọn gàng. Và căn phòng kia cũng đã che chắn lại bằng một cái tủ. Tôi bước xuống giường, thế rồi lững thững đi xuống. Cứ ngỡ là Khôi ở dưới nhà, giống như trong chuyện ngôn tình. Nam chính sẽ đứng ở trong bếp nấu ăn cho nữ chính. Và tôi sẽ đứng từ phía sau, vòng tay ôm lấy lưng của anh. Thế nhưng một lần nữa tôi lại thất vọng. Căn phòng bếp trống không. Tôi chạy ra ngoài sân. Trong hầm xe thì xe của Khôi đã đi mất. Trong một lúc tôi cảm thấy trống rỗng, cảm giác mất mát ập đến. Tôi ngồi thừ xuống sân, trái tim quặn lên từng đợt khó chịu. Ngày hôm đó cũng là ngày mẹ Khôi và dì Lệ trở về. Và cũng từ ngày hôm đó, sau lần quan hệ cuối cùng ấy, thì Khôi cũng đi luôn không về nhà nữa. Tôi cảm thấy buồn. Lúc đó mẹ của Khôi thấy như vậy. Con nói là Khôi đi công việc và chắc chắn sau một thời gian thì sẽ trở về với tôi. Những ngày tháng sau đó tôi vẫn ở cùng nhà với mẹ anh, cùng với dì Lệ nấu ăn dọn dẹp, thỉnh thoảng cùng với mẹ ra ngoài mua sắm. Thật sự khi ở với bà, Bà không để tôi thiếu thốn gì cả, là còn yêu thương tôi rất nhiều. Nhưng mà kể từ khi Khôi đi vắng, trái tim của tôi cũng dần lạnh giá. Cứ nhìn đồng hồ từng nhịp trôi đi, cứ nhìn đêm qua đi, rồi ngày mới lại bắt đầu. Trong lòng của tôi càng thêm ảo não. Căn nhà rộng lớn giờ đây vắng đi một giọng nói, một hơi ấm, một nụ cười quen thuộc. Một cuộc gọi, một lời từ giá Khôi cũng không dành cho tôi. Giống như là anh hoàn toàn biến mất, không muốn nói cho tôi xem cuộc sống của anh bây giờ như thế nào nữa. Hôm nay lại là một ngày nữa trôi qua, đã gần một tháng rồi. Nỗi nhớ anh trong tôi càng thêm khắc khoải. Tự dưng tôi lại rơi nước mắt. Cứ ngồi cầm tấm ảnh của anh, nhìn nụ cười ấy bật khóc ngon lành. Cho đến khi vô tình tôi quay lại, nhìn thấy tấm ảnh cô gái chụp cùng anh, thì tôi mới chợt nhớ ra một chuyện. Tự dưng trái tim run lên. Cô gái này giống với cô gái hôm bữa tôi gặp trong bệnh viện. Hôm ấy bởi vì đau lòng, tôi đã quên mất chuyện này. Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại thì không lẫn vào đâu được. Vậy thì Huyền Trang chính là cô gái đó sao? Cũng chính là người yêu của Khôi sao? Vậy ra cô ta mang thai và cũng là con của anh. Nghĩ đến điều đó, lồng ngực của tôi đau thắt lại, nước mắt tuôn ra không ngừng. Vốn dĩ tình yêu là đau thương cùng cực, không bao giờ có chuyện yêu một lần sẽ hạnh phúc, và vốn dĩ lòng người cũng chưa bao giờ trọn vẹn được chứ thủy chung. Huống hồ gì Khôi ưu tú như vậy thì làm gì có chuyện anh ta yêu tôi thật lòng chứ. Chỉ là tôi là ếch ngồi đáy giếng, cho nên mới mơ mộng hão huyền thôi. Tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến cho tôi giật mình, đưa tay, gạt đi nước mắt trên mặt. Tôi bước nhanh xuống giường đi đến mở cửa. Mẹ! Mẹ Khôi đứng bên ngoài nhìn tôi. Hôm nay bà rất đẹp, gương mặt trang điểm kỹ càng, mặc một cái đầm trông sang trọng lắm. Có lẽ là bà chuẩn bị đi ra ngoài. Ừ. Mình anh, con đang khóc à? Nghe bà hỏi như vậy, tôi vội đưa tay lên sờ mặt của mình, rồi giả vờ tỏ ra là mình vẫn ổn. Tôi đáp lại. Không có đâu mẹ à. Do con... Tôi hơi ấp úng bởi vì không tìm được lý do gì cho phù hợp. Liền bất ngờ khi thấy bà nắm lấy một tay của tôi, vừa lôi tôi ra khỏi phòng vừa nói. Cả tháng nay, nhìn thấy con buồn bã như vậy, mẹ cũng buồn theo đấy. Thôi, đi ra ngoài đi con. Hôm nay đi với mẹ nhé. Tôi khựng lại, nhìn bà ngạc nhiên rồi nói. Mẹ đi đâu à? Nhưng mà con chưa chuẩn bị gì cả. Hay là mẹ để con ở nhà đi? Không được. Đi với mẹ. Khỏi cần chuẩn bị. Đi với mẹ đi. Mẹ lo hết. Nói rồi thì bà lôi tuột tôi đi. Tôi đi theo mà cảm thấy bỡ ngỡ và hồi hộp. Không biết là mẹ đưa tôi đi đâu cả. Cho đến khi xe dừng lại ở một salon tóc. Tôi nhớ rồi. Salon này lần đầu tiên tôi lên Sài Gòn thì Khôi đã đưa tôi đến. Tự dưng lại cảm thấy nhớ anh. Tôi lại trầm mặc. Thấy có khách đến thì anh chủ hôm trước đi nhanh ra, niềm nở. Khi gặp mẹ Khôi anh ta lại càng mừng hơn nữa. Cánh tay mềm mỏng bắt lấy tay của mẹ rồi nắn bóp. Ôi chào má Loan. Thế lâu lắm má mới đến thăm con đấy nhá. Mẹ cười hiền nhìn anh ta rồi nói. Dạo này má bận quá. Thế tiệm làm ăn phát tài chứ con? Dạ vâng. Nhờ má với anh Khôi, bọn con làm ăn được lắm mà. Mà đây là... Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, cau mày dò xét. Hình như là đã quên tôi rồi. Mẹ tôi nhìn thấy anh ta hỏi như thế, liền lên tiếng giới thiệu. Đây là con dâu của má. Từ hôm nay má đưa nó đến đây làm tóc đấy. Anh ta chợt nhíu mày, hình như phát hiện ra điều gì đó từ tôi, liền phá lên cười hô hố. À, con nhận ra rồi. Con bé học sinh này hôm trước anh Khôi đưa vào tiệm của con đây mà. Thế hôm bữa còn phèn lắm. Thế hôm nay nhìn mướt mát nhỉ? Mẹ nhìn anh ta kiểu không hài lòng với lời nói của anh ta. Hắng giọng gió tỏ. Anh ta thấy như vậy thì biết là mình lỡ lời. Vội im bặt bảo chữa. À, ý con là em gái này cũng xinh xắn rồi. Mà thôi em vào trong đi. Bọn anh tút lại cho đẹp. Thế đầu tóc hôm nay xuống mày rồi đấy nhá. Ừ, thế con làm cho con dâu của má đi. Nhớ xong lấy cho nó cái váy đẹp đẹp luôn nhá. Bao nhiêu tiền cứ tính, má gửi. Má yên tâm đi, thế má đợi tụi con nhá. Rồi cũng giống như lần trước, tôi giống như một vị khách VIP, họ cứ quây quần lại làm tóc trang điểm, chọn trang phục cho tôi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Lúc này nhìn tôi trong gương lại đẹp hơn lúc nãy một tí. Chỉ là lần này tôi không còn vui nữa, khi mà cái ghế ngồi phía trước chẳng có hình dáng quen thuộc đợi tôi. Làm tóc xong tôi đi ra, mẹ nhìn tôi mỉm cười hài lòng rồi nói: "Ôi Minh Anh, con xinh thật đấy, nhìn rất thủy mị. Quả thật là con trai của mẹ không chọn nhầm người." Tôi im lặng cúi đầu. Từ giờ nghe mẹ nhắc đến tên của anh thì cảm giác càng thêm ngàn ngàn. Mẹ thấy tôi buồn so, bà không nói gì cả. Bà nói với anh chủ tiệm bà về, rồi hai mẹ con lên xe. Mẹ cầm lái, còn tôi thì ngồi ghế phụ. Xe cứ chạy mãi đi xa lắm, hình như ra khỏi thành phố. Thấy đi lâu mà chẳng thấy điểm dừng, tôi có một chút thắc mắc, liền quay sang nhìn mẹ rồi hỏi: "Mẹ à, mẹ đưa con đi đâu vậy?" Mắt của bà vẫn nhìn thẳng về phía trước, chỉ có khuôn miệng là lên tiếng trả lời tôi: "Con ngồi im đi, có buồn ngủ thì nhắm mắt nghỉ ngơi tí đi, vẫn còn xa lắm. Mẹ đưa con đi gặp chồng con nhé." Tôi tròn mắt nhìn mẹ hỏi lại, bởi vì sợ mình vừa nghe nhầm. "Mẹ à, ý mẹ là sao?" Tôi hỏi gấp đến mức không nói nên lời. Liền lúc này bà quay sang nhìn tôi trả lời: "Thì mẹ đưa con đi gặp thằng Khôi. Là do nó có việc không thể nào về được, nên mẹ con mình đến đó thăm nó, để cho nó bất ngờ thôi." "Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ." Bất giác niềm vui và sự háo hức dâng tràn trong lồng ngực của tôi. Đôi môi cứ như thế cong lên mỉm cười mãi. Vậy là tôi sắp được gặp anh. Không biết là khi gặp tôi, anh có vui như tôi đang mong anh không? Hồi hộp thật đấy. Tôi ngồi đấy tự dưng tỉnh táo lạ thường. Dường như có động lực thôi thúc nên đôi mắt giáo hoành, vui tươi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nhưng mà đến khi xe chạy tầm hơn một tiếng thì tôi lại cảm thấy khó chịu. Trong bụng lúc này một trận cồn cào dâng lên, cứ muốn nôn ra ngoài. Mẹ đang chú tâm lái xe. Khi nhìn sang thấy tôi nhăn nhó, bà nhíu đôi mày quan tâm lên tiếng hỏi tôi: "Minh Anh, con sao thế?" Tôi không kìm lại được, cứ ợ ra một hơi nóng từ trong bụng ra ngoài, rồi đưa tay vuốt vuốt cổ, khó chịu đến mức không thể nào trả lời mẹ. Bà thấy tôi như thế liền vội tấp xe vào lề đường. Tôi vội tranh thủ mở cửa, chạy u xuống đường, cắm mặt nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng chẳng có gì trong bụng cả, chỉ toàn là nước cả thôi. Cái miệng thì mặn đắng, lại thêm chóng mặt, xung quanh quay cuồng. Tôi say sẩm mặt mày không đứng vững được nữa. Cũng may vừa lúc mẹ đi xuống đỡ tôi đi lại xe. Mẹ lo lắng đỡ tôi tựa vào người của mẹ, rồi lấy dầu gió thoa trán và cổ cho tôi. Mẹ hỏi: "Thế con đỡ hơn chưa?" Tôi nhắm nghiền đôi mắt, thở ra mấy hơi, cố gắng mở ra, thế nhưng xung quanh cứ xoay vòng vòng, không thể nào mở được. Chỉ cố lên tiếng trả lời cho mẹ yên tâm: "Con không sao đâu mẹ, nghỉ ngơi một tí là ổn thôi. Mà tự dưng không biết sao lúc nãy cứ thấy khó chịu quá." "Thế con đi xe có hay bị say xe không?" "Dạ không à, thường thì con đi xe cũng khỏe lắm, mà không biết tại sao lần này lại bị như vậy nữa." Mẹ nghe như vậy thì im lặng. Bà đưa tay xoa xoa trán của tôi. Mãi một lúc sau thì bất ngờ mẹ mới hỏi tiếp: "Minh Anh, hay là con có thai rồi?" Tôi nghe mẹ hỏi như vậy thì giọng có chút khẩn trương, liền giật mình. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn, vô thức thì bàn tay cũng đặt lên bụng của mình. "Mẹ à, con không biết. Thế như vậy là có thai à mẹ?" Mẹ nhìn tôi cười hiền. Giọng của bà vừa lo lắng cho tôi kèm theo cả sự vui vẻ. "Thôi, con ngồi tựa vào ghế cho khỏe đi. Mẹ lái xe đi tiếp. Thế lúc nào đến chỗ thằng Khôi thì mẹ đưa con đi khám xem có đúng là con có thai không nhé." Nói rồi thì mẹ lái xe đi tiếp. Cảm giác mẹ cũng không quen thuộc đường đi nước bước khu này nhiều, thế nên cứ nhìn xem bản đồ trên điện thoại. Lâu lâu thì mẹ lại quan sát xem hai bên đường. Con đường bây giờ thì lại quanh co, có những đoạn ổ gà cứ gập ghềnh. Tôi lúc này hơi mệt, cổ họng đau rát, bụng thì vẫn cứ cồn cào muốn nôn ra. Nhưng mà may mắn có hơi dầu gió kìm lại được nên vẫn ổn. Cứ như thế không dám nhìn đường, bởi vì sợ nhìn thì lại chóng mặt, nên tôi nhắm tịt cả mắt lại. Mãi một lúc lâu sau thì xe dừng lại, cũng đúng lúc mặt trời gần xuống núi. Tôi mở mắt ra mệt mỏi nhìn xung quanh. Vùng này có vẻ vô cùng hoang vắng, cũng có nhà dân, có khách sạn, có quán cà phê, nhưng mà cứ lưa thưa hơn là ở thành thị. Có cả đồi núi phía trước nữa. Mẹ xuống xe rồi mở cửa dìu tôi xuống. Tôi mới biết là trước cửa xe dừng là một khách sạn khá lớn. Thế con đứng ở đây nhé. Có chóng mặt thì vào trong sảnh ngồi trước đi. Mẹ lái xe vào hầm để đã. Thế rồi mẹ đưa con lên phòng sau. Tôi mở lời dạ với mẹ một tiếng. Mẹ lái xe rời đi. Thì tôi cũng đi thẳng vào trong. Đi được mấy bước mà đôi chân cứ bủn rũn cả lên. Cũng may cố gắng gượng đi, thế nên cũng đến được cái sảnh mà ngồi đợi. Đợi tầm 10 phút sau đó thì mới thấy mẹ đi ra. Mẹ mang theo túi sách, lại còn cầm trên tay một túi đen nho nhỏ. Rồi mẹ dìu tôi vào trong. Do mẹ đặt phòng trước nên vừa check-in chứng minh xong thì nhân viên khách sạn hướng dẫn cho tôi và mẹ lên đến tận phòng. Bước vào phòng tôi ngồi xuống giường, mẹ hỏi tôi có mệt không. Rồi bà thấy tôi đã khỏe, liền đưa cái túi đen cho tôi, bà nói. Trong đấy có hộp que thử thai đấy con. Lúc nãy mẹ lại nhà thuốc mua đấy. Con vào toilet thử đi nhá. Định đưa con đi khám cho chắc. Nhưng mà mẹ quan sát rồi. Nơi này thì không có phòng khám nào cả. Tôi cầm lấy nhìn mẹ, rồi nhìn xuống cái hộp que thử thai, cảm xúc hỗn độn. Tôi không biết là nếu như bây giờ tôi có thai thì tôi nên vui hay buồn nữa. Bởi vì tôi đâu biết là Khôi có thật lòng với tôi hay không. Và lại Huyền Trang, cô ta cũng đang mang thai. Không biết là mẹ anh đã biết chuyện đó chưa? Nếu như bà biết, thì liệu bà có còn vui vẻ với tôi hay không? Bà có còn vui khi biết là tôi có thai không nữa? Hay là bà cũng như Khôi bỏ tôi, rồi đến chăm sóc cho cô gái kia? Trong phút chốc, những suy nghĩ tiêu cực trỗi dậy. Ánh mắt của tôi đượm buồn, rồi cụp xuống. Hai bàn tay bấu chặt cái túi nhỏ. Mẹ tôi ngồi bên cạnh. Tôi không biết là bà đang nghĩ gì về tôi cả. Chỉ là tôi thấy bà nắm lấy bàn tay của tôi vỗ nhẹ lên đó. Bà lên tiếng trấn an. Con yên tâm đi. Con có thai cũng tốt. Mà không có thì cũng không sao cả. Mẹ vẫn coi con như là con dâu của mẹ. Con đừng quá áp lực về điều đó. Bây giờ con thử cũng được. Không thử cũng được. Nhưng mà con phải vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, mát mẻ đi đã. Tí nữa xong việc thằng Khôi nó đến đi. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Tôi bước xuống giường, hít hít mấy cái cho thông mũi rồi đi vào phòng tắm. Vặn vòi nước, tôi đưa tay dấp nước lên mặt cho tỉnh táo. Sau đó chần chừ mãi mới xé rách hộp que thử thai. 1 giây, 2 giây rồi 3 giây trôi qua. Lúc này cái que từ từ hiện lên. 1 vạch rồi 2 vạch xuất hiện. Tôi vỡ òa, tự dưng nước mắt lăn dài. Không hiểu là mình đang có cảm giác gì cả. Chỉ biết là trong lồng ngực trái tim đang đập rất điên cuồng. Tôi ngồi thử trong đó, đưa tay đặt lên bụng, nơi sinh linh nhỏ bé đang tồn tại. Tôi hết cười rồi lại khóc. Những giọt nước mắt thì nhỏ rơi xuống. Tôi có con. Có con ở tuổi 17. Có phải là tôi hư hỏng lắm không? Còn nữa, nếu như Khôi biết thì anh sẽ thế nào đây? Bình Anh ơi, con sao rồi? Bên ngoài thì tiếng mẹ gọi tôi trong lo lắng. Chắc là bà sợ tôi chóng mặt rồi ngất xỉu. Bởi vì từ nãy đến giờ tôi vào trong này cũng đã lâu. Đưa tay vặn khóa cửa, lau vội nước mắt đi. Trên tay cầm que thử thai, đưa ra trước mặt của bà. Tôi run đến nỗi lời nói cũng không còn suôn sẻ. Mẹ ơi, tới 2 vạch là có thai đúng không ạ? Trong thoáng chốc bà nhìn các que, ánh mắt của bà ánh lên tia vui mừng. Mẹ dìu tôi ra ngoài. Khi tôi ngồi trên giường thì bà mới hồ hởi lên tiếng. Ôi, mẹ vui quá con à. Thế là gia đình mình sắp có cháu rồi. Mẹ có mỗi thằng Khôi, mẹ mong cháu lắm. Tự dưng nghe câu đấy, nhìn thấy nét mặt rạng rỡ hạnh phúc của mẹ, bỗng dưng tôi cảm thấy chua xót. Bởi vì bà mừng, bởi vì bà nghĩ bà mới có một đứa cháu, nhưng bà chắc còn chưa biết bà còn có một đứa cháu nữa đang nằm trong bụng của người khác ngoài tôi. Tiếng cửa phòng gõ lên mấy cái, tim của tôi bất ngờ nhảy vọt lên. Tôi không dám nhìn ra ngoài, không hiểu vì sao nữa. Lúc đầu nghe bảo đi gặp anh thì tôi háo hức lắm, nhưng bây giờ lại cứ cảm thấy hồi hộp đến lạ. Chẳng biết là anh có còn mong nhớ tôi không. Còn mẹ, sau khi nghe tiếng gõ cửa thì nhanh chóng đi lại nắm chốt mở. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Tôi ngồi im lặng, trái tim nhảy lên từng nhịp điên cuồng. Chưa gì đã nghe được tiếng mẹ kiểu như rất vui. Thế đấy, tất cả tháng nay mới gặp được anh đấy. Vào trong đi. Mà này, còn đi có ai theo dõi không đấy? Một giọng nói cực kỳ quen thuộc cất lên. Không có đâu mẹ. Con cẩn thận cho người cắt đường bọn chúng cả rồi. Thế thì cẩn thận vẫn hơn con à. Mà này, tay con sao vậy? Nửa tháng trước vừa giao chuyến hàng, bọn chúng thử lòng con. Thế nên con phải mạo hiểm, giả vờ chống đối lại bên mình. Bị thương một tí thôi mà. Khôi à, mẹ lo cho con quá. Tôi nghe tiếng cánh cửa đóng lại rất khẽ, rồi cả tiếng xì xào của mẹ và của Khôi nữa. Tôi chậm chậm quay lại nhìn thấy anh, gương mặt quen thuộc mà hàng đêm tôi mong nhớ đã xuất hiện. Tự dưng lúc này cảm xúc của tôi vỡ òa, nước mắt lại từ đâu rơi xuống. Vì nước mắt sao mà mặn đắng. Cảm giác giờ phút này yếu đuối đến lạ. Ngày trước tôi mạnh mẽ bao nhiêu, lý lẽ với anh bao nhiêu, thì bây giờ cuống họng nghẹn đi. Đôi mắt cứ mở chân chân nhìn anh, không thốt được lời nào. Mình anh, nó đợi con lâu lắm rồi đấy. Thế hai đứa nói chuyện với nhau đi, mẹ về đây. Ngày mai mẹ ra, mẹ đưa Minh Anh về nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ đi đường cẩn thận. Con cho người chờ bên dưới, theo sau đưa mẹ về nhé. Ừ. Mẹ con họ vẫn nói chuyện với nhau. Rồi mẹ quay lại nhìn tôi, thỏ thẻ rất khẽ. Minh Anh, mẹ về nhé. Chuyện đó con nói với chồng con đi. Ngày mai mẹ xuống đưa con về. Tôi nghe mẹ nói như vậy, gương mặt phút chốc tỏ ra ngạc nhiên. Đưa tay, định níu lấy tay của mẹ. Mẹ à, thế không phải là mẹ ở lại đây với con sao? Không, mẹ về chứ. Bỏ gì lệ ở nhà một mình dễ buồn đấy. Và là hai đứa cũng cần có không gian riêng mà. Dạ vâng ạ, thế mẹ về cẩn thận nhé. Nói rồi thì mẹ cầm túi sách bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng của mẹ đi khuất. Tiếng cửa phòng đóng lại. Khô quay lại nhìn tôi. Tự dưng tôi cảm thấy bối rối. Vành mắt đỏ hoe. Vội vàng quay đi. Đôi mắt của tôi cụp xuống. Hai tay đặt lên đùi xong bấu chặt vào nhau ngượng ngùng. Lúc này thì không gian càng lúc càng khó thở. Bỗng dưng cảm giác chiếc giường nhanh chóng được lún xuống. Một hơi ấm thoát ra bao lấy cơ thể đang muốn băng lạnh của tôi. Bàn tay của anh kéo lấy đầu của tôi ngả vào vai của anh. Một bàn tay khác của anh thì giang ra ôm ngang eo tôi vào lòng. Anh không nói gì cả. Chỉ để tôi gục vào vai của anh thôi. Tôi vỡ òa trong cảm xúc, không dám khóc, lặng lẽ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài. Cuối cùng thì mãi một lúc tôi nghe anh nói. Anh nhớ em quá. Thần kinh của tôi vì câu nói vừa rồi của Khôi mà cảm thấy tê liệt. Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn còn vương nước mắt đong đầy nơi hàng mi. Nhìn thật kỹ khuôn mặt nam nhân trước mắt, không muốn khóc mà viền mắt cứ cay cay. Bàn tay của anh ngay lập tức càng siết lấy cơ thể của tôi. Anh ôm tôi chặt cứng. Như thể là anh sợ khi anh buông ra thì tôi sẽ lập tức biến mất vậy. Cả hai cứ im lặng như thế, lặng lẽ thở từng nhịp nặng nề và bên nhau trong vòng tay ấm áp của ai. Mãi một lúc sau đó thì vô tình tầm mắt của tôi rơi xuống nơi cánh tay của anh. Tôi giật mình khi máu từ bên trong đang chảy ra, thấm cả lớp vải trắng băng bó bên ngoài. Tôi đẩy anh ra, chụp vội cánh tay của anh. Tôi đau lòng rồi hỏi. Anh à, tay anh bị sao vậy? Nó chảy máu rồi đấy. Khôi rời tầm mắt xuống chỗ tay của mình đang bị thương. Máu thì càng lúc càng thấm ra ngoài. Nhưng mà anh không thể hiện ra điều gì là mình đang đau. Chỉ nhìn tôi cười nhạt bằng gương mặt lạnh lùng. Giọng của anh tự dưng khàn đi. Thế em cũng còn biết quan tâm đến anh đấy. Quan tâm như vậy sao từ nãy đến giờ khi gặp lại? Em cứ làm ngơ như là chúng ta chưa từng quen biết vậy Minh Anh. Khôi làm mặt dỗi. Tôi lại cảm thấy lúng túng. Em đâu có đâu. Thế tại sao không nhìn anh? Không hỏi han gì anh cả. Thế có khi nào em quên luôn tên của anh rồi không? Vậy tại sao khi anh đi, không hề gọi cho em một cuộc, cũng không có một tin nhắn? Cái điện thoại từ một tháng trước đến nay, nó đóng mạng nhện luôn rồi đấy Khôi à. Anh có việc. Anh có việc? Tôi hỏi lại anh, khóe miệng nhếch môi cười nhạt. Trong lồng ngực dâng lên vài trận nhức nhối, tôi nhìn anh. Bao nhiêu uất ức từ một tháng này dồn nén mà hét lên. Anh có việc à? Việc gì thế? Thì công việc đấy quan trọng đến mức anh quên mất bản thân của anh, vẫn còn có một người đợi anh sao? Hay là vốn dĩ anh chưa bao giờ nhìn nhận rằng em là người quan trọng với anh vậy? Mà em chỉ là một con ô xin rẻ tiền. Anh muốn, thì anh sẽ chiều chuộng. Còn nếu như anh chán, thì không thèm đếm xỉa đến sao? Tình yêu của anh, nỗi nhớ của anh là như vậy sao? Nếu là như vậy, em xin lỗi. Em không cần đâu. Tôi nói dứt lời đồng nghĩa không còn luôn nước mắt để mà khóc nữa. Tôi đẩy anh ra, đau lòng đến mức không thèm cái ôm của anh nữa. Tôi quay đi. Tôi cảm thấy hôm nay mình gặp lại anh sao mà vô vị như vậy. Khôi nghe xong thì bất lực, hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào tôi. Trên cánh tay, anh mặc kệ máu đang chảy bởi vì vết thương từ nãy đến giờ bị động đến khi mà anh ôm lấy tôi. Anh để tôi trách móc hết lời, chậm rãi lên tiếng. Em nghĩ anh thế nào cũng được. Nghĩ anh xấu xa cũng không sao cả. Nhưng mà đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh chứ. Anh không liên lạc với em cả một tháng nay. Trong một tháng đó, em nghĩ là anh vui và yên ổn lắm sao? Nếu như em nghĩ anh như vậy, thì là em không hiểu anh rồi đấy. Vậy thì theo anh, em nên hiểu anh thế nào cho đúng đây? Em chỉ cần biết anh yêu em là được. Khôi nói rồi đưa tay kéo tôi vào lòng của anh. Nhưng mà lúc này tôi không còn cảm giác, chỉ có đau lòng. Cứ như thế đẩy anh ra, tôi nhìn anh nghẹn giọng lại. Anh nói là anh yêu em á? Yêu mà như vậy sao? Em không hề cảm nhận được. Em... Khôi thở dài bất lực, anh không nói nên lời. Cánh tay của anh đang muốn ôm tôi đành phải buông thõng. Cùng lúc này bất ngờ chuông điện thoại của anh vang lên, hiển thị có cuộc gọi đến. Trên màn hình điện thoại báo cuộc gọi đến, và người gọi đến không ai khác, chính là Huyền Trang. Lại là cô gái ấy. Tự dưng cơn giận của tôi lại càng bốc lên. Tôi không nói nữa, quay mặt nhìn sang hướng khác, cũng chẳng thèm nhìn anh. Tôi cũng không thèm mủi lòng với những lời mà anh vừa nói lúc nãy. Cũng bởi vì không muốn nhìn thấy và càng cố chẳng bận tâm đến việc Khôi nữa, tôi chẳng đoán được sắc mặt của anh ra sao. Chỉ có phía sau lưng tôi nghe tiếng nói trầm ấm vang lên rất dịu dàng với người ở đầu dây bên kia. Cũng trong lúc này, khóe mắt của tôi, nước mắt lại rơi xuống. Anh nghe đây. Ừ, anh đi công việc. Em ở yên ở đó với ba đi. Anh sang đón em về ngay. Không được đâu. Ok, anh sang ngay. Và lại anh cũng có việc hỏi ba. Em đợi anh một tiếng nữa nhé. Khôi vừa dứt lời thì cũng là lúc chiếc que thử thai trên tay tôi run run rơi xuống. Hai mắt của tôi cay xè. Trong lòng dâng lên từng trận đau đớn. Khôi đây sao? Những lời lẽ mà anh vừa nói, vừa thốt ra đấy. Anh là người mà tôi hằng mong nhớ đây sao? Anh vừa nói chuyện với người khác, lo lắng quan tâm người ta. Vậy thì tôi đây là gì với anh chứ? Tôi rụng rời, cả cơ thể muốn đổ gục xuống bởi vì quá thất vọng. Càng không nghĩ trong một thời gian ngắn, Khôi lại nhẫn tâm với tôi đến như thế. Nước mắt của tôi chảy dài, đau đớn đến tận tâm can. Dầm một tiếng, tiếng cửa bên ngoài bị ai đó đập mạnh. Cùng lúc là một giọng nữ vang lên. Anh Khôi. Anh Khôi à, mau ra đây cho em đi. Khôi bỏ điện thoại xuống. Anh bất ngờ nhìn ra bên ngoài. Chắc là anh cũng không nghĩ cô gái ấy lại đến được tận đây. Thế rồi anh nhìn sang tôi. Hai mắt của anh xoáy sâu vào tôi với thái độ bối rối. Còn tôi bây giờ chẳng còn thiết tha gì nữa. Biết rằng mình rất đau lòng, nhưng vẫn nhếch môi cười nhạt trước độ giả tạo của anh. Chỉ mới cách đây không bao nhiêu phút, anh vẫn còn miệng lưỡi rằng anh yêu tôi. Anh bảo là tôi tin anh đi. Bây giờ lại có người đến tận nơi để tìm anh như vậy. Thế để xem anh giải quyết như thế nào đây. Anh Khôi, tại anh mà không mau ra đây, em đập nát nơi này đấy. Tiếng cô gái bên ngoài tức giận vang lên. Tôi hướng đôi mắt sang, nhìn thấy Khôi. Anh vẫn cứ chần chừ như vậy, kiểu như khó xử. Từ giờ tôi cảm thấy anh hèn và khốn nạn vô cùng. Không đợi anh quyết định, tôi liền đứng lên đi lại thẳng tay mở ra cánh cửa trong sự ngỡ ngàng của Khôi. Đúng là tôi đoán không nhầm. Huyền Trang bước vào, gương mặt thì hầm hầm tức giận đến mức đỏ ngầu. Bên cạnh lại còn có thêm hai người đàn ông xăm trổ đi theo sau. Cô ta lườm tôi một phát, sau đó thì khể nể ôm chiếc bụng vượt mặt đi đến bên Khôi. Thế rồi hai tay cứ đánh liên tục vào ngực của anh, kèm theo những lời trách móc. Anh nói đi chứ, cô ta là ai thế? Thế tại sao hôm nay anh lại giấu em đến đây với cô ấy? Lại còn nói là đi công việc nữa. Thế công việc của anh là vào khách sạn với nó sao? Thế có phải là bây giờ anh thấy em mang thai con của anh, bụng em to ra thế này, chị em xấu xí có đúng không? Khôi đứng im lặng, ánh mắt của anh chỉ hướng về tôi, mặc kệ cho cô ta đánh đấm chửi bới. Thế nhưng mà lúc này tôi chỉ có căm phẫn anh thôi. Tôi cũng chẳng màn đến anh có như thế nào thì tôi cũng mặc kệ. Còn cô ta thì vẫn cứ hạch sách bên cạnh anh, đủ lời ấm ức. Anh nói đi, Con đó là ai thế? Là cái con giúp việc hôm bữa anh nói với em có đúng không? Giúp việc? Mà hôm nay vào khách sạn với anh á? Thế giúp việc hay là ca ve vậy? Anh giải thích đi. Em không có quyền nói mình anh như vậy. Khôi nắm chặt cánh tay của cô ta rồi gằn lên từng chữ. Quả bất ngờ với thái độ của anh, trố mắt ra hỏi. Anh nói gì chứ? Tại sao lại không có quyền? Em là vợ của anh đấy Khôi. Các người im đi. Còn chị là vợ anh ấy. Vậy thì từ nay về sau, lo quản chồng của mình cho tốt đi. Đừng để cho anh ta đi lung tung nữa. Còn nữa, tôi có là ô xin hay là ca ve, thì chị cũng không có quyền lên tiếng phán xét đâu. Là chồng chị tìm đến tôi đấy. Tôi đứng nhìn họ, nghe nói chuyện ngứa mắt quá, phải lên tiếng nói thẳng mặt. Nói xong thì cũng liền bỏ đi. Mặc kệ cho họ có chuyện gì xảy ra, thì họ tự đi mà giải quyết. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn tranh giành hay đôi co nữa. Cũng chẳng cần bất cứ người nào nữa. Mình anh, em đi đâu đấy? Anh còn gọi nó làm gì thế? Anh muốn em và con chết ngay trước mặt của anh sao? Mặc kệ cô chứ. Muốn chết, đi mà chết. Anh! Tụi mày đâu? Mau giữ anh ta lại cho tao. Còn con đó, mày có giỏi thì đi đi. Mày không thể nào thoát khỏi tay tao đâu. Nước mắt của tôi lưng tròng, bước đi ra khỏi phòng mà đôi chân nặng trĩu. Sau lưng Khôi và cô ta cãi nhau kịch liệt. Thật đúng là nực cười. Họ yêu nhau cơ mà. Anh cũng đã ra đi bỏ mặc tôi và gia đình để theo cô ấy, thì có gì phải bận lòng đâu. Phải cãi vã nhau như vậy chứ. Nhưng mà tôi cũng mặc kệ họ, mặc kệ Khôi ra sao, tôi không quan tâm nữa. Tôi dùng hết sức lực còn lại chạy thật nhanh xuống cầu thang khách sạn, rời khỏi đó trong tích tắc. Tôi cứ chạy mãi trong đêm tối đang giá lạnh. Bởi vì gần Tết cho nên không khí lạnh đến mức hai môi của tôi run lên cầm cập. Chạy đến một đoạn đường, có cây cầu vượt bắc ngang qua, thì tôi mới dừng lại. Đúng lúc bụng dưới quặn lên từng cơn đau bút, tôi cúi gập người, đưa tay ôm lấy bụng của mình. Đôi mày cau lại bởi vì cơn đau quặn đến. Vừa thở, vừa ôm lấy bụng. Cũng may là cơn đau không kéo dài. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hay xem phim, những lúc mà nữ chính đau bụng như thế này thì hay bị sảy thai, cho nên tôi vô cùng lo lắng. Ngồi thụp xuống, lòng đường, lúc ấy mới dám khóc to, khóc nức nở. Tôi khóc đến mức không thể nào thở được, hai mắt đỏ ngầu sưng húp cả lên. Lồng ngực bị nghẹn đau bút, phải ngồi bệt xuống để thở. Tôi biết rồi ngày này sẽ đến, cũng là do tôi ảo tưởng. Do tôi nghĩ rằng mình quan trọng với anh, nên hôm nay mới xảy ra cớ sự như vậy. Vốn dĩ biết trước anh đã có bạn gái, biết trước tình cảm của anh vốn dĩ không thuộc về mình. Vậy mà tôi vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào, để rồi hôm nay phải ra đi ê chề như vậy. Minh anh à, đáng đời cho mày lắm. Tôi ngồi ở đó khóc hết nước mắt rồi tự mình cười nhạt, cười cho họ diễn kịch quá giỏi, cười cho chính tôi vì họ mà si mê đến điên cuồng. Trong không gian bao trùm bóng tối, chỉ chốc chốc có đèn xe chạy ngang thì mới phát sáng. Còn không thì là một vùng tối om. Tôi ngồi đó bó gối ôm lấy tấm thân tàn tạ run lên bởi vì lạnh, lại còn sợ hãi nữa. Bởi vì nơi này rốt cuộc cách xa thành phố bao nhiêu thì tôi cũng không biết. Mình anh, em ở đâu đấy? Mình anh! Tôi giật mình quay lại, hai mắt nhìn ngó xung quanh. Giọng nói này thì đúng là của Khôi. Anh còn gọi tôi làm gì nữa chứ? Chẳng phải bây giờ anh đang ở cùng cô ta sao? Minh Anh. Có một tiếng gọi rất lớn. Tôi quay sang hướng phát ra âm thanh. Khôi đứng ở đó, tóc của anh bù xù, gương mặt nhếch nhác. Anh cứ đứng im lặng. Vừa có ánh đèn xe vụt qua, thì tôi mới thấy hai mắt hướng về tôi, biểu hiện sự lo lắng vô cùng. Tôi cũng như thế, cũng đứng im lặng. Cũng muốn chạy nhanh đến ôm lấy anh rồi òa khóc, để cho anh an ủi. Nhưng mà tôi vừa nghĩ đến thì đã khựng bước chân lại. Từng lời mà anh nói với Huyền Trang lúc nãy lại hiện lên trong đầu của tôi một cách vô cùng rõ ràng. Tôi nhìn anh đắng môi. Anh còn tìm tôi làm gì nữa? Thế chẳng phải anh đã có Huyền Trang bên cạnh rồi sao? Khôi từng bước tiến đến cạnh tôi, thì tôi lại càng thụt lùi lại. Không hiểu sao lúc này không hề muốn dính líu đến anh nữa. Anh nhìn tôi hỏi gấp. Đây là gì thế? Tôi cố nhào mắt nhìn về phía của Khôi khi anh cầm trên tay cái đó chìa ra trước mặt tôi. Tôi thoáng chốc giật mình. Thế nhưng tức khắc liền vội vơ lấy bình tĩnh nhìn anh rồi nói. Thì quay thử thai đấy, tại anh không biết à? Là của em sao? Khôi hỏi. Lần này tôi cảm nhận anh có chút run lên, trong ánh mắt còn có cả tia hạnh phúc và mong chờ. Nhưng mà tôi chỉ nhếch miệng lên nhìn anh hừ lạnh rồi đáp. Tại anh nghĩ là của tôi sao? Vậy thì anh sai lầm rồi đấy Khôi à? Trong khách sạn nhiều người ra vào như vậy, anh cũng nên đoán được là của người nào chứ. Còn nữa, tôi và anh có quan hệ gì mà tôi phải có thai với anh chứ? Từ nay, xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Lúc trước anh cũng bảo, đợi thời gian cô ấy trở về, thì anh sẽ trả tự do cho tôi. Mà cũng may mắn là cô ấy trở về sớm, coi như tôi và anh không còn ràng buộc gì nữa. Kể từ nay trở đi, tôi và anh xem như hai người xa lạ nhé. Bình anh, em nói thật lòng sao? Em muốn anh và em rời xa nhau đến như vậy sao? Tại sao em không hề muốn nghe anh giải thích dù chỉ là một câu thế? Tôi nhìn Khôi cười lớn, nhưng mà nước mắt lại nghẹn nơi bờ mi. Giải thích à? Thế anh còn gì để giải thích nữa? Nhưng mà dù sao lúc này, tôi không cần nữa. Đúng đấy. Trả tự do cho nhau đi. Đừng ràng buộc nhau nữa. Dối trá, giả tạo đến như vậy là đủ lắm rồi Khôi à? Em... Khôi bất lực, đứng chôn chân tại chỗ. Tôi nói dứt lời liền quay lưng bước đi vội. Bởi vì tôi sợ mình mềm lòng rồi lại bật khóc trước mặt của anh. Tôi bước đi vô định trên mặt đường nhựa lạnh lẽo. Trái tim như bị ai đó cứa thành trăm mảnh. Đau đớn đến nghẹt thở. Nhưng mà tôi không nói được lời nào cả. Cứ bước đi mãi như vậy. Bỏ lại phía sau Khôi đứng đực ra đấy. Tôi đi mãi, đi mãi. Đi rất nhanh. Như thể là sợ Khôi đuổi theo đến nơi vậy. Mà tôi cũng không định hướng được rằng mình sẽ đi về đâu. Và con đường nào có thể đưa tôi trở về lại quê hương, nơi mà tôi đã từng khôn lớn. Cho đến khi thấm mệt, và khoảng cách của tôi cũng đã xa Khôi rất nhiều, tôi mới cố gắng đứng lại. Bởi vì giờ đây hai mắt của tôi cay xè, dòng lệ tuôn mãi cho đến nhòe đi, đoạn đường phía trước cũng không nhìn rõ. Và rồi vừa đứng lại chưa kịp thở, thì tôi giật mình khi có tiếng xe máy rất lớn ở phía trước. Đang loài hoài chưa biết né sang hướng nào, thì một tiếng lớn vang lên, một cú tông mạnh. Cả người của tôi ngã xuống do cú va chạm của chiếc xe máy trước mặt. Còn chiếc xe ấy liền phóng thẳng đi gấp gáp. Tôi ngã xuống đường, trong bụng từng cơn đau quặn đến. Mắt của tôi mở dần, hai tay vô thức ôm lấy bụng, bảo vệ sinh linh bé nhỏ vừa hình thành. Thế rồi tôi cảm nhận được toàn thân đau đớn, có máu chảy ra, nhưng mà chẳng biết chảy từ đâu. Rồi có người vội vã chạy đến. Mắt của tôi lờ đờ sụp mi. Trong cơn mê man tôi cảm nhận có một người ôm lấy tôi lên. Anh ta liên tục hỏi tôi có sao không, rồi đỡ tôi lên xe rồi lái đi. Cũng vừa đúng lúc đó, tôi không còn biết gì nữa, hai mắt nhắm nghiền rồi ngất đi. 2 năm sau. Mình anh, thế hôm nay không đưa thằng Bo đi học à con? Tôi đang ngồi đút cháo cho Bo ăn, nghe ba hỏi tôi liền ngoái đầu lại. Hôm nay là thứ bảy mà ba. Trường Bo được nghỉ 2 ngày. Mà ba đang định đi đâu sao? Ba tôi đang khoác vội thêm cả áo sơ mi bên ngoài, vừa cài cúc áo vừa trả lời tôi. Thì ba sang nhà thằng Phương có tí việc. Thế ba còn sang đấy làm gì nữa? À mà ba này, thế dạo này xóm mình yên ắng nhở? Thế không còn cờ bạc tụ tập nữa sao? Thì trước đây bị công an siết chặt quá, chúng nó đổi nơi rồi. Mà thôi, con ở nhà giữ thằng Bo đi, ba sang nhà thằng Phương một lát. Dù sao thì hôm nay cũng là đám mãn tang của bà ấy. Tôi nghe ba nói như vậy, động tác cầm thìa trên tay bỗng nhìn khựng lại. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 2 năm trôi qua. Và tôi cũng dường như sắp quên rằng ngày trước tôi từng có một lần lấy chồng, và mẹ Phương từng là mẹ chồng của tôi. 2 năm rồi đấy, nhanh thật. Nhưng mà chuyện cũ sao vẫn cứ như là mới ngày hôm qua vậy. Thế ba đi đi, để đấy con ở nhà trông nhà cho. Ừ. Nói rồi ba tôi dẫn con xe đạp ra sân chạy đi. Tôi cầm thìa đút nốt cho Bo mấy thìa cháo còn lại, vừa cho con ăn vừa nhớ lại những chuyện cũ. Lồng ngực dâng lên từng cảm giác nặng nề. Trong đầu của tôi quay cuồng, tái hiện rất rõ những diễn biến sự việc với cái ngày của 2 năm về trước. Ngày hôm ấy, khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài phòng ánh nắng rất gay gắt, bên trong khắp căn phòng là màu trắng toát. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi. Tôi cử động, cả cơ thể đau dữ dội. Một chân dường như không thể nào nhúc nhích được. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh trong căn phòng, chẳng có một ai cả. Chỉ có mỗi mình tôi đơn độc trong bộ đồ màu xanh của bệnh nhân. Trên cánh tay còn gắn kim tiêm chuyển nước. Chợt sực nhớ ra tối hôm ấy tôi bị xe tông trúng. Tôi ngã xuống đường và ai đó đã kịp thời đưa tôi vào viện. Nhưng tôi giật mình, hai tay vội vàng đưa xuống bụng của tôi. Gương mặt thì cuống cuồng lo lắng, không biết. Cạch một tiếng, tôi giật mình nhìn ra. Bên ngoài là một người rất đỗi quen thuộc đi vào. Tôi thấy anh ta rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu. Nhưng mà tạm thời tôi không kịp lục lại ký ức. Em bình tĩnh đi, đừng nhúc nhích. Yên tâm, mẹ con của em vẫn bình an. Thanh âm trầm ấm từ miệng của anh thốt ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng từ lúc này thì tôi nhớ ra anh ta là ai. Anh là bạn của anh Khôi có đúng không? Em cảm ơn anh nhé. Nếu như không có anh, chắc là em chết mất. Anh ta đặt hộp cháo nóng hổi từ nãy cho đến giờ cầm trên tay, để lên bàn, rồi cẩn thận lấy ra hộp cháo từ trong túi ni lông, vừa nói với tôi. Em không cần cảm ơn anh đâu. Ai trong trường hợp đó cũng làm như vậy thôi. À, mà đính chính cho em biết, anh và thằng Khôi không phải là bạn đâu. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta cau mày khó hiểu, tôi hỏi lại. Vậy, không để cho tôi kịp thốt ra lời, anh ta nhếch môi cười lạnh rồi trả lời tôi. Là kẻ thù. Tôi nghe xong thì đứng hình, hai mắt mở to. Tại sao? Anh ta lại cười, một nụ cười lạnh lẽo. Hằn sâu trong đáy mắt là những tia hận thù. Bởi vì nó mà anh mất đi người yêu. Là Huyền Trang sao? Sao em biết? Anh ta ngay lập tức nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Còn tôi khi nhắc đến cô ấy, trong lòng lại như có ai đó cứa mạnh đến đau nhói. Bởi vì Khôi chỉ yêu mình Huyền Trang. Anh ta gật đầu, ánh mắt thoáng tia buồn bã. Cầm chặt thìa cháo trên tay đưa đến miệng của tôi. Em ăn đi, kẻo nguội đấy. Tôi với tay kéo chiếc gối kê đầu của mình lên cho cao, rồi mở miệng, nút lấy. Vị cháo trôi vào trong cổ họng, tự dưng cảm thấy đắng ngắt. Anh ta đút cho tôi thêm vài thìa nữa, thì tôi mới ăn ngon hơn. Rồi tự động anh ta kể cho tôi nghe một chuyện. Thế em có muốn nghe tôi kể không? Tất nhiên là tôi gật đầu. Anh kể đi, em đang nghe đây. Thế rồi anh ta trầm ngâm, một tay đưa vào túi rút ra gói thuốc lá. Nhưng mà chợt nhớ ra điều gì đó lại đút vào. Chắc nhớ ra đây là bệnh viện. Rồi anh ta lên tiếng, khuôn mặt nghiêm túc hẳn ra. Anh và Khô vốn dĩ là một đôi bạn rất thân. Trước đây thì anh là trẻ mồ côi, được anh Lâm mang về. Xưng tiếng anh Lâm, nhưng mà ông ấy hơn anh nhiều tuổi lắm. Và ông ta có một đứa con gái. Em chắc cũng biết anh đang nhắc đến ai. Tôi gật đầu. Nghe như vậy là hiểu rồi. Thế rồi im lặng lắng nghe anh kể tiếp. Huyền Trang là con gái của anh Lâm. Bọn anh chơi thân với nhau từ lúc bé, lớn lên bên nhau. Từ thích thì anh dần dần chuyển sang yêu Huyền Trang lúc nào không hay. Cứ nghĩ là sau này lớn lên sẽ là một đôi. Bởi vì trên đời này ngoài anh ra thì không một ai hiểu và chịu được tính khí của cô ấy cả. Nhưng mà không. Bắt đầu từ khi Khôi xuất hiện, anh ta thở dài. Trong hơi thở có cả sự căm phẫn, dường như rất thù Khôi. Tôi thấy hai bàn tay của anh ta bóp chặt lại, những đường gân xanh điên cuồng nổi lên đó. Vậy là hai người họ yêu nhau sao? Tôi nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Anh ta nghe đến như thế thì dường như chẳng còn kiềm chế được, liền đứng bật dậy, một tay đấm mạnh vào bức tường rồi gằn giọng phản biện. Không, họ không được phép yêu nhau. Huyền Trang là của thằng Nam này, em hiểu chưa? Kể từ sau sự việc đó, tôi còn hiểu thêm được một phần câu chuyện nữa. Đó là, có một lần, Khôi bị người ta đuổi đánh và gục ngã ở chỗ của ông Lâm. Được ông ấy đứng ra giúp đỡ. Và Khôi mang ơn ông kể từ đó. Anh gia nhập băng đảng của ông Lâm, truyền cho vài nặng lái khắp các tỉnh thành, cả những mối giao dịch làm ăn liên quan đến ma túy. Sau thời gian Khôi đến, thì Khôi và Huyền Trang yêu thương nhau. Huyền Trang bỏ rơi Nam, không còn quan tâm gì đến anh ta nữa. Và cho đến khi Huyền Trang đi du học thì cũng là lúc Nam có nhiệm vụ đưa Huyền Trang sang đó. Bởi vì thời gian đó Khôi có công việc gì đó rất gấp. Sau này không hiểu vì sao Khôi phát hiện Huyền Trang phản bội anh ta, quan hệ với tên Nam, có cả những bức ảnh nhạy cảm. Lúc đó thì Khôi suy sụp một thời gian rất dài. Và trong thời gian đó, Khôi gặp tôi. Còn chuyện cái thai của Huyền Trang thì tôi chỉ điều tra được đôi chút từ Nam. Đó là Huyền Trang ra nước ngoài, chỉ mới chưa đầy một năm đã trở về nước. Dù anh ta không nhắc đến Huyền Trang mang thai với ai, nhưng mà theo như tôi suy đoán thì rất có thể cô ta và Khôi có quan hệ trước khi cô ta ra nước ngoài. Sau khi có thai thì mới trở về nước và nói cho Khôi nghe. Không biết có đúng như những gì mà tôi suy đoán hay không, nhưng mà tự dưng tôi đau đớn lắm. Họ quay về bên nhau, và tôi thì cuối cùng vẫn là một người dư thừa. Chắc là bây giờ anh đang bên cạnh vợ con của anh, và không còn nhớ gì đến tôi nữa. Cả một ngày hôm đó ở trong bệnh viện, Nam cũng ở bên cạnh lo lắng cho tôi rất nhiều. Thật trùng hợp, anh nói hôm ấy anh đi theo Huyền Trang đến chỗ chúng tôi. Anh đậu xe đứng dưới đường theo dõi, bởi vì sợ tôi làm hại cô ấy. Nhưng một lúc sau thì anh ta thấy tôi ôm mặt khóc chạy ra khỏi khách sạn. Rồi anh ta quan sát tôi và Khôi nói chuyện với nhau. Cuối cùng thì Nam là người tận mắt chứng kiến có một chiếc xe điên cố tình lao đến đâm vào tôi. Sau khi y tá rút dây nước biển, cả người của tôi khỏe lại. Tôi nằm trên giường bệnh, cứ hướng mắt ra ngoài cửa, cứ trông ngóng một người sẽ đến. Nhưng mãi dòng giá cả một ngày trời, tôi càng trông ngóng càng khiến cho mình thất vọng. Cho đến khi chiếc điện thoại của tôi có cuộc gọi đến, tôi với tay lên đầu giường cầm lấy điện thoại, nhìn vào xem là ai gọi đến. Tôi vẫn còn hy vọng đó là Khôi, nhưng mà lại hoàn toàn hụt hẫng khi số gọi đến là con Ngân. Gương mặt của tôi trong phút chốc thể hiện sự chán ghét. Những việc nó làm với tôi nhớ lại cả. Tôi căm phẫn, nhanh tay tắt luôn điện thoại, định không thèm nghe đến nó. Bởi vì tôi biết con người của nó chẳng tốt đẹp gì cả. Một là xin tiền, hai là hại tôi mà thôi. Nhưng vừa tắt xong nó lại gọi đến, cứ gọi liên tục như vậy. Nam thấy như thế, cùng lúc có một y tá bước vào, đưa cho anh ta tờ giấy ra viện của tôi. Anh liền lên tiếng. Em cứ nghe máy đi. Anh ra bên ngoài đóng viện phí rồi xuất viện nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Thế rồi Nam bước ra ngoài. Anh ta và Khôi dường như rất gần giống tính cách với nhau thì phải, rất kiệm lời. Nhưng mà Nam thì nói chuyện đàng hoàng hơn Khôi. Anh ta không hay đùa cợt như Khôi. Còn một điều nữa, họ giống nhau. Tuy tính cách bên ngoài của họ lạnh lùng, nhưng rất sẵn sàng giúp đỡ người khác. Quay lại con Ngân, nó gọi tôi mấy cuộc liên tiếp. Bực quá tôi lại bắt máy. Thế chuyện gì nữa đây hả Ngân? Sau những chuyện mày làm, mày lại còn mặt dài gọi đến cho tao sao? Này Minh Anh, mày đang có thai sao? Tôi bất ngờ, không hiểu vì sao nó lại biết. Đang im lặng suy nghĩ thì bên kia nó tiếp tục nói. Mày đang thắc mắc tại sao tao biết à? Tao kể cho mày nghe, mày đừng sốc nhé. Linh cảm có chuyện gì đó nên con Ngân nó mới nói như vậy. Tôi liền vội vã trả lời. Thế chuyện gì? Mày nói đi. Lúc sáng tao đi siêu thị, mày có biết là tao nhìn thấy ai không? Tao thấy mẹ của Khôi đi cùng với Khôi, và tao nghe họ nói chuyện với nhau. Một chuyện động trời đấy. Họ nói gì thế? Tao nghe anh Khôi nói với mẹ của anh ấy là cô gái mà hôm trước tao nói với mày là tao gặp anh ấy đưa đi viện đấy, cô ta có thai với Khôi. Thế rồi tao nghe mẹ của anh ấy nói mày cũng có thai. Nhưng mày biết Khôi trả lời thế nào không? Cánh tay của tôi phút chốc run lên, cùng lúc siết chặt lấy điện thoại. Tôi nóng lòng như muốn nghe câu trả lời. Mày cứ nói đi, tao vẫn đang nghe đây. Ở đầu dây bên kia con Ngân cười mấy tiếng đắc ý rồi nói gió to. Tao nói mày đừng sốc nhé. Mẹ con họ đang định tìm mày. Khôi bảo sẽ cho tiền rồi dẫn mày đi phá cái thai đó. Họ chỉ cần đứa con trong bụng của cô gái kia thôi. Nghe đến đây chiếc điện thoại trên tay của tôi rơi xuống. Nó vỡ ra như chính trái tim của tôi lúc này vậy. Hai hốc mắt bắt đầu đong đầy những dòng lệ nóng hổi. Nam quay về phòng. Anh nhìn thấy tôi thất thần, gương mặt thì ướt đẫm bởi vì nước mắt. Nhìn xuống là chiếc điện thoại vỡ tan. Anh liền lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Em không sao đâu. Tôi lắc đầu, đưa tay lau đi nước mắt. Ừ. Thế bây giờ xuất viện nhé. Mà em định đi đâu? Hay là có trở về nhà Khôi không? Anh đưa em về đó. Tôi cố cho mình không muốn khóc, mà viền mắt đã cay cay. Nghe Nam hỏi như vậy tôi đắn đo đôi chút. Chắc hẳn là tôi sẽ không về đó. Họ đã nhẫn tâm như vậy. Họ muốn giết chết con của tôi. Thì làm sao tôi có thể sống cùng với họ được nữa. Nhưng bây giờ về đâu thì tôi cũng chưa biết. Cuối cùng đắn đo mãi, tôi mới hạ quyết tâm nhìn Nam lên tiếng. Em không về đó đâu. Làm phiền anh Nam gọi xe cho em về quê với ba của em nhé. Rồi cũng ngay buổi trưa hôm ấy trong bệnh viện, khi tôi chuẩn bị được Nam đưa về quê, thì tôi nhận được cuộc gọi đến của mẹ Khôi. Ban đầu tôi không có ác cảm với bà, tôi vô cùng thương mến bà. Nhưng kể từ khi nghe con Ngân nói, bà định cho tôi phá thai, tôi không còn nể nang gì đến bà nữa. Ban đầu thì tôi cũng nghĩ sẽ không tin lời con Ngân, bởi vì nó vốn dĩ xảo trá. Nhưng nếu như nó không gặp được mẹ Khôi và anh ta, thì làm sao nó biết được chuyện tôi có thai. Vì vậy tôi đoán được, lần này có lẽ mẹ con của Khôi đúng là muốn hại tôi. Chần chừ suy nghĩ một lát, cuối cùng thì tôi vẫn quyết định bắt máy. Alo. Mình anh đấy hả con? Thế con đi đâu đấy? Tại sao mẹ và thằng Khôi tìm con suốt cả ngày nay mà không gặp thế? Nghe đến đây thì tự dưng tim của tôi thắt lại. Nước mắt bỗng chốc lăn tràn bờ mi. Tôi cố gượng dậy, tựa lưng vào bức tường trắng toát. Trong đầu cứ ong ong xoay vòng những lời phản biện. Bà ta tìm tôi để làm gì chứ? Tìm, để giết con tôi sao? Thế nên ngay lập tức tôi mạnh dạn lên tiếng hỏi lại. Bà tìm tôi làm gì thế? Tôi nghe bên đó im lặng, rồi thì tiếng mẹ Khôi hỏi gấp lại. Sao con lại hỏi như vậy chứ? Con có biết là mẹ và thằng Khôi? Không để cho bà tiếp tục nói, tôi nhếch môi cười lạnh. Một nụ cười lạnh lẽo nhất mà từ trước đến nay tôi chưa từng có thái độ như vậy. Tôi tức giận, cướp ngang lời của bà. Tôi bỏ thai rồi. Bà và anh ta không cần tìm tôi nữa. Tôi nói xong thì tắt máy. Không để cho bên kia kịp lên tiếng, tôi ngồi thừ người như vậy, trái tim chợt xiết lại. Một tay của tôi vội đưa xuống, áp lấy chiếc bụng phẳng lì. Nơi đó đang có một giọt máu của một người máu lạnh đang hình thành. Hắn ta không cần, thì tôi cũng chẳng cần hắn chịu trách nhiệm nữa. Nhớ lại ngày đầu tiên tôi về nhà, với một trái tim rớm máu, đôi chân thì bị gãy. Thời gian đó, ba của tôi cực khổ với tôi lắm. Ông cứ tự trách là do tại ông, nên tôi mới khổ thân như vậy. Nhưng mà tôi không trách cứ ba tí nào cả. Bởi vì có xảy ra những chuyện như vậy, thì tôi mới nếm trải được tất tần tật lòng dạ của những người mà tôi từng cho là họ rất tốt, rất yêu thương tôi. Bất ngờ thì bò khóc lớn, tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội nhanh chóng bế con lên vỗ về. Nhưng mà không biết vì sao càng dỗ thì bò lại càng khóc thét lên. Rồi thì bên ngoài ba tôi lập tức hối hả chạy nhanh vào. Bà nói gấp với tôi. Minh Anh, con nghe chuyện gì chưa? Ba vừa hỏi vừa thở, gương mặt của ông đỏ dần. Rồi thì bò lại cứ khóc, tôi rối bời. Cảm nhận chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng đang xảy ra. Vừa xoa xoa lưng của bò dỗ cho con nín, vừa nhìn ba vội trả lời. Chuyện gì vậy ba? Con ở nhà với bò, có nghe gì đâu. Ba chụp lấy tay của tôi, cảm giác tay của ông vẫn còn rất run. Con bình tĩnh nhá. Nghe bà nói đi. Bà nói mau đi. Phía sau đám ruộng bên kia, đi sâu vào hai cái đìa lớn, bọn buôn ma túy vừa giao dịch gói hàng lớn. Bà vừa nghe nói bị công an bao vây túm cổ hết rồi. Nhưng hai bên xả súng nhiều quá, có người chết, có người bị thương. Trong số đó, bà nghe nói có cả thằng Khôi nữa. Tôi nghe đến đây thì chết điếng, cảm giác bấn loạn, lo lắng trỗi dậy. Khôi từng nói anh buôn bán ma túy, và anh cũng đã từng đi xuống khu vực nhà tôi mấy lần. Như vậy chẳng nhé. Mình Anh, con nghe ba nói gì không? Không biết là thằng Khôi nó làm gì mà dính vào mấy vụ đó. Rồi không biết trong số người chết đó có nó không nữa. Nghe bảo là công an đang bao quanh trong đấy nhiều lắm. Tôi nghe ba nói như vậy thì liền vội đưa bò qua cho ba ấm. Khẩn trương tôi nói với bà. Bà, ấm của bò giúp con với. Con đi ra đó một lát. Nói rồi tôi chạy thật nhanh, nhắm theo hướng ba vừa nói mà đi. Chắc là ba cũng hiểu tâm trạng của tôi đang thế nào, nên ông không hỏi gì thêm nữa. Cánh đồng lúc vừa mới thu hoạch xong hôm nay bỗng trở nên nhộn nhịp. Không chỉ ngoài tôi, mà còn có những người dân ở vùng này. Đường ruộng đi gập ghềnh. Tôi do vội thế nên cứ té lên té xuống. Mãi một lúc mới vào được đến nơi. Bọn chúng đúng là biết chọn địa điểm. Nơi đây cây cối bao quanh như một cánh rừng, rất lớn. Bình thường thì ít ai vào đây. Bởi vì trong này đa số đường đi rất khó khăn. Muốn vào đây thì phải đi tầm hai người trở lên. Chứ mà đi một mình thì chắc cũng chẳng ai có gan. Bởi vì trước đây tôi có nghe bảo, ở chỗ này thời xưa bị bỏ bom chết người nhiều lắm. Sau này người dân ở đây phát hiện, tìm kiếm hài cốt, lập mộ đất chôn những thi thể của họ ở đây. Rồi cũng kể từ đó, người ta đồn nơi đây có ma. Ai đi một mình vào đây sẽ bị ma giấu vào bụi cây gai nào đó, rồi nhét đất vào miệng. Cho đến khi tỉnh dậy chạy về, thì cũng cứ khùng khùng điên điên. Có người không may còn bị nhấn đầu xuống những cái ao sâu cho đến chết. Thế nên cũng lâu rồi nơi đây coi như là hoang tàn. Dù biết chim cò và cá ở trong khu vực này rất nhiều, nhưng mà chẳng ai dám bén mảng đến để săn bắn cả. Vừa đến nơi tôi thấy mọi người bao vây rất đông. Có cả tiếng khóc, tiếng xì xào bàn tán. Rồi có cả những nhân viên y tế đã đến đây cùng với bên pháp y khám nghiệm hiện trường. Trong số đó thì tôi nhìn thấy có cả Khôi và Nam nữa. Cả hai đều có những hình xăm rất hung tợn. Nhưng mà lạ một điều, Khôi thì vẫn đứng tự do. Còn trong số bọn người đó, Nam lại bị còng tay. Nếu như bọn họ chung một băng là trùm buôn ma túy, thì chắc chắn sẽ bị công an bắt. Sao chỉ có đồng bọn của Khôi bị bắt, còn Khôi lại cứ đứng chung với bên công an để dọn dẹp điều tra hiện trường. Tôi nhìn thẳng hướng mắt về phía Khôi. Anh đang quay lưng về phía của tôi, nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra anh. Anh ngồi đó, thu dọn đống ma túy và cuộc giao dịch vừa lúc bị phá hủy. Cả tiếng một người đàn ông dữ tợn đang bị hai vị cảnh sát còng tay giữ chặt đang hùng hằng gào lấy tên của Khôi. Mày đúng là thằng chó chết. Tao không ngờ là mày núp lùm lâu như vậy. Uổng công thằng Lâm này tin tưởng mày quá như vậy. Mặc kệ cho hắn chửi, Khôi vẫn cứ thản nhiên làm việc, không hề đếm xỉa gì đến hắn ta cả. Và tôi cũng có thể đoán được người đàn ông tên Lâm này là đại ca của bọn buôn ma túy. Bởi vì lúc trước Nam có lần đã kể cho tôi nghe. Thấy Khôi lúc này bình an, tự dưng tôi cũng chẳng có thắc mắc tại sao anh không bị bắt nữa, mà lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì dù sao đi nữa, anh an toàn là tôi vui lắm rồi. Nhưng mà khi ông Lâm ấy lên tiếng chửi Khôi, thì tôi cũng suy đoán được 7-8 phần công việc bấy lâu nay của Khôi là gì vậy. Sau một lúc tôi nấp trong đám đông theo dõi sự việc, thì tất cả đã được áp giải lên xe. Những người bị thương cũng được khiêng ra ngoài cho vào xe cấp cứu, rồi mọi người giải tán. Có cả Nam, người đã từng cứu tôi, cũng bị áp giải lên xe theo cảnh sát ra về. Tôi cũng vội quay lưng lại, trong lòng dấy lên những thắc mắc vẫn không có câu trả lời. Chỉ có trái tim cứ đập thình thịch trước anh, vẫn rung động khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng quen thuộc đó. Thời gian trôi đi rất nhanh, lòng người cũng đã thay đổi. Nhưng mà hình như ký ức năm xưa vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu vậy. Cả những vết thương anh gieo vào lòng của tôi cũng vô tình vì lần gặp gỡ này mà rỉ máu. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào phủ nhận một điều rằng dù Khôi có làm những điều gì sai trái, có đối xử tàn nhẫn với tôi ra sao, thì đối với tôi, anh vẫn là người mà tôi không thể nào quên được. Minh Anh! Bước chân của tôi khựng lại giữa dòng người đông đúc vội vã. Thì giọng nói phía sau lưng quen thuộc cất lên, gọi lấy tên tôi. Tôi quay lại, tôi mở chân đôi mắt nhìn lấy Khôi. Khôi đứng ở đó cũng lặng im nhìn tôi. Ánh mắt không tỏ ra biểu hiện là vui hay buồn, chỉ chằm chằm như muốn quấn lấy cả người của tôi vào trong ánh mắt ấy, thâm trầm đến mức tôi không thể nào đoán được. Còn tôi cũng vẫn nhìn anh, nhưng mà ánh nhìn mang theo bao nhiêu rối bời. Không hiểu là đến lúc này làm sao mà tôi vẫn không thể tin được rằng tôi và anh còn có thể gặp lại nhau. Tại sao lại rời đi? Tại sao lại bỏ con chứ? Khôi bất ngờ lên tiếng. Gương mặt lạnh tanh của anh nhìn tôi chẳng có được một chút yêu thương nào cả. Tôi thấy anh lạnh lùng như vậy, bất chợt tôi hơi sợ, vội thụt lùi mấy bước. Nói đi. Anh đi đến, bóp chặt cằm của tôi trong bàn tay của anh, rồi gằn giọng hỏi tôi. Tôi chới với. Gương mặt bị anh bóp đến mức đau đớn. Nhưng mà vừa lúc nhớ lại chuyện cũ, tôi lại cực kỳ căm phẫn anh. Tôi mạnh tay lấy hết sức lực vùng tay để anh buông tôi ra. Cũng tiện thể tát luôn vào mặt của anh một phát rất mạnh. Tôi trừng mắt không kiêng dè gì cả đáp lại. Anh còn có thể mở miệng hỏi tôi câu đó á? Có phải là não của anh có vấn đề không vậy? Thế anh không nhớ là anh và mẹ anh từng đối xử với tôi ra sao à? Em nói gì vậy? Gia đình của tôi từng đối xử với em thế nào? Tôi nghĩ em là người rõ nhất chứ. Tôi cười lạnh, vẫn không nghĩ là mặt của Khôi dày đến như vậy. Tôi nhớ chứ. Nhớ rất rõ. Mẹ con anh từng mở miệng muốn tôi phá thai. Tôi đã bỏ rồi đấy. Thế không phải là đúng ý mẹ con anh rồi sao? Tôi nhìn Khôi cười cợt nhà, khóe miệng nhếch lên đến đâu thì trong lòng đau nhức đến đó. Dòng ký ức vụn vỡ lại ùa về. Năm ấy, tôi với đôi chân không lành lặn, cố gắng vượt qua khoảng thời gian dường như là sắp rơi xuống tận cùng địa ngục. Cố gắng giữ lấy bé Bo, cố gắng sinh Bo ra đời. Còn người từng tạo ra con thì lại một mực muốn giết con từ khi mới chỉ là một giọt máu nhỏ. Khôi sững người nhìn tôi sau khi nghe tôi nói hết câu đó. Anh từ ngạc nhiên rồi trở nên trầm mặc. Tôi thấy anh như vậy, mặc kệ anh sắc mặt chuyển biến như thế nào. Chỉ là lúc này tràn đầy căm phẫn, tức giận. Em nói gì vậy? Anh và mẹ nói em phá thai sao? Đến ngay cả anh nói gì mà anh cũng không nhớ sao? Anh có Huyền Trang, có con với cô ấy. Anh đâu cần con của tôi nữa. Nhưng mà anh biết không, mẹ con của anh ác lắm đấy. Dù gia đình anh không muốn nhận con, nhận cháu, thì anh cũng có thể đuổi mẹ con tôi đi mà. Đâu cần phải tàn nhẫn, muốn giết đi đứa con của mình như vậy chứ. Anh không có. Đúng là nực cười. Thế bây giờ thì anh lại chối à? Tôi không nghĩ là một người nhanh nhân cách lại thối tha đến như vậy. Khôi nghe tôi mắng xong thì mất bình tĩnh. Gương mặt điển trai phút chốc đành lại. Anh chụp lấy cổ tay của tôi bóp mạnh, giận dữ, hướng ánh mắt như dao phóng về phía của tôi gặng hỏi. Em muốn chửi anh thế nào cũng được. Nhưng bây giờ nói cho anh biết. Ai nói với em là anh muốn giết con anh vậy? Tôi thấy anh dường như mất bình tĩnh. Hình như là anh không nói dối tôi thì phải. Nét mặt của anh cho thấy anh cũng đang không hiểu những gì mà tôi nói. Tự dưng cảm giác trong chuyện này có điều gì đó khúc mắc. Tôi không làm quá lên nữa. Nhìn thẳng vào anh trả lời. Là con Ngân đấy. Nó nói. Nó gặp mẹ anh và anh. Rồi còn nghe tận tai những gì mà anh và mẹ anh đã nói. Thế anh còn chối nữa sao? Khôi nghe tôi nói như thế thì liền gật đầu. Chắc là anh đã hiểu ra được ngọn ngành sự việc. Liền bất ngờ nhìn tôi bật cười thật lớn. Vậy là em vẫn tin nó sao Minh Anh? Bao nhiêu lần nó hại em như vậy? Em vẫn chọn tin nó, mà nghi ngờ anh sao? Tại sao em có thể ấu trí như vậy chứ? Em nói con Ngân bày ra chuyện này đúng không? Được. Vậy thì anh đưa em đến gặp nó, ba mặt một lời. Nhưng anh nói trước cho em chuẩn bị tâm lý. Hôm nay, con Ngân sẽ sống không yên ổn với anh. Còn anh chết như thế nào, nó cũng sẽ chết thê thảm gấp 10 lần như vậy. Không đợi tôi trả lời, Khôi liền dứt khoát nắm tay tôi kéo đi. Tôi cũng im lặng đi theo anh, vừa đi vừa suy nghĩ lại những gì mà Khôi vừa nói, rồi cả những công việc và cách hành xử của anh thời gian qua. Hình như có điều gì đó khúc mắc, và có lẽ tôi đã sai khi nghi ngờ anh và tin vào con Ngân. Một đứa mang danh bản thân, nhưng mà lúc nào cũng làm điều xấu xa cả. Vậy mà tôi đã tin nó, và không một lần hỏi xem Khôi có thật sự như vậy không. Cứ nghĩ và đinh ninh Khôi kéo tôi đến thẳng nhà của tên Phương để gặp con Ngân. Nhưng mà khi Khôi dừng lại, thì tôi mới tá hỏa ra, nơi này không phải là nhà của Phương, mà là cái nhà nghỉ lần trước tôi và Khôi ở cùng một lần. Hoảng hốt tôi kéo tay của anh đứng lại rồi nói. Anh điên à? Sao lại vào đây? Khôi bình thản nhìn tôi, cân mặt lên rồi trả lời. Đi vào đây, giải quyết chuyện chúng ta trước. Anh... Khôi không nói gì cả, liền kéo tuột tay của tôi lôi vào trong. Tôi thì thấy mọi người ở đây ra vào đông đúc, sợ gây nhau với Khôi, thì họ lại bàn tán. Thế là tôi cũng đành phải im lặng đi theo Khôi lên phòng. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì cùng lúc tôi liền vung tay nhìn Khôi giận dữ. Anh muốn gì thế? Khôi đứng ở đó nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng. Mấy năm không gặp dường như anh gầy hơn trước thì phải. Cả gương mặt bây giờ cũng lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi, không còn phong độ như xưa nữa. Thấy Khôi như thế, tự dưng tôi có cảm giác xót xa. Nhưng mà đợi mãi, Anh cứ nhìn tôi không nói. Tôi liền nói tiếp. Có chuyện gì thế anh nói đi. Tôi còn có việc bận nữa. Xin em đấy. Cho anh một hôm để chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau có được không? Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng. Tự dưng tôi lại mủi lòng. Tôi không tỏ thái độ nữa mà lặng lẽ ngồi xuống giường. Còn Khôi, anh đưa tay ra rút một điếu thuốc, mồi lửa rồi hút. Khi làn khói trắng phả ra khắp căn phòng, anh mới kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Giọng của anh khàn đi, không còn ấm áp như trước nữa. Mấy năm nay em thế nào? Sống có tốt không? Tốt chứ. Rời xa anh thì cuộc sống của tôi tốt lên rất nhiều. Vậy sao? Đúng như vậy. Thế còn gì nữa không? Anh cứ hỏi đi. Còn anh, khi rời xa em không tốt chút nào cả. Tôi nghe xong cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhìn thẳng vào anh, ánh mắt của anh mệt mỏi nhìn về phía tôi. Giọng nói trầm trầm ôn hòa. Thật ra anh là cảnh sát ngầm. Tôi gật đầu. Cuối cùng thì tôi cũng đoán được nghề nghiệp của anh. Nhưng có lẽ hơi muộn. Em đoán ra được. Nếu như không nhầm thì những hình xăm trên tay của anh cũng là do làm nhiệm vụ lần này. Em chỉ vừa mới đoán ra thôi có đúng không? Tôi chột dạ nhìn anh. Sao anh lại hỏi như vậy chứ? Bởi vì nếu như em đoán ra trước, chúng ta đã không hiểu nhầm cho đến hôm nay. Tôi im lặng. Đúng là Khôi nói không sai. Nếu như tôi biết trước, chắc có lẽ mọi chuyện đã khác. Khôi thở dài lặng lẽ kể tiếp. Thật ra thì bên Lão Lâm buôn ma túy một thời gian rất lâu. Họ hoạt động trên tất cả tỉnh thành. Nhưng mà ông ta vô cùng gian xảo, không bao giờ lộ mặt cả. Chỉ sai bọn đàn em đi giao dịch thôi. Và anh được phân công đột nhập vào hang ổ của bọn chúng để bắt gọn. Mấy lần anh về nhà trong tình trạng có nhiều vết thương là do anh theo chân của chúng đi giao hàng và giả vờ đánh nhau với anh em trong đội của anh để bọn chúng tin tưởng và không nghi ngờ anh nữa. Anh cứ ngỡ là anh sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách tự do nhất và tốt nhất để không liên lụy đến ai, thì trong thời gian đó anh lại gặp em. Định mệnh dường như đã khiến cho anh thích em. Nói dứt lời thì Khôi liền đi lại, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy tôi vào lòng. Khi mà tôi đang ngây người chưa kịp phản ứng vì mấy lời mà Khôi vừa thốt ra, trong vòng tay ấm của anh, tôi định đẩy anh ra, nhưng mà ngay lập tức tôi bị mùi hương từ chiếc áo sơ mi tỏa ra dịu nhẹ. Cùng với mùi hương, cơ thể của anh cứ quấn lấy tôi. Phút chốc tôi mềm lòng, không thể nào cựa quậy được nữa. Tôi rúc hẳn vào trong lồng ngực ấm áp đó, thút thít. Anh thích em sao? Chẳng phải là anh cũng có huyền trang rồi sao? Khôi xoa đầu của tôi, sau đó trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ấm áp. Thế em nghĩ là anh yêu huyền trang sao? Tôi ngước lên, tròn xoe mắt ngạc nhiên. Em thấy trong tấm ảnh trong phòng, anh viết, anh yêu duy nhất cô ấy cơ mà. Nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi. Tại sao? Bởi vì thời gian sẽ cho chúng ta hiểu được nhiều chuyện. Em chưa hiểu lắm. Anh giải thích cho em nghe với. Năm đó thì anh và Huyền Trang thương nhau. Biết cô ấy là con của tội phạm, nhưng mà anh không thể nào ngăn cản bản thân của mình không yêu cô ấy. Nhưng đến lúc khi anh muốn từ bỏ chức vụ của mình vì cô ấy mà sống đời tự do, thì cô ta và Nam sang nước ngoài hú hí lên giường với nhau. Thời gian đó anh suy sụp, nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Vẫn ở lại bên Lão Lâm, ba của cô ấy. Anh cứ nghĩ là Huyền Trang sẽ không bao giờ về nữa. Rồi sau đó thì anh gặp em. Ban đầu thì không nghĩ là mình sẽ có tình cảm với em đâu. Nhưng mà anh càng không thể ngờ, càng ngày trôi qua, lại bị cái tính khó ưa của em làm cho mình lung lay, rồi thích em lúc nào cũng không biết. Thế rồi thời gian cứ dần trôi đi như vậy. Anh phát hiện ra bên Lão Lâm có chuyến hàng lớn. Dự định của đội anh sẽ bắt Lão và tóm gọn đàn em của Lão ngay phi vụ này. Nên khi Huyền Trang về nước, rồi cô ấy bị tai nạn lúc gây nhau để chia tay với Nam. Ngày hôm ấy thì anh là người đưa cô ta vào viện. Rồi sau lần đó, anh tìm cách ở bên cô ấy để chiếm lấy tình cảm của cô ấy, giành lại sự tin tưởng của Lão Lâm. Dù cho lúc đó cô ấy đang có thai với Nam, may là Huyền Trang lại chấp nhận quay về bên anh. Bởi thế mà Nam nó lại càng căm ghét anh hơn nữa. Nhưng mà anh biết Nam là người hiểu chuyện. Sau lần biết nó cứu em, thì anh đã dần rời xa Huyền Trang. Để cô ta hiểu được đâu là người thương cô ấy thật lòng mà quay lại với Nam. Thật ra tuy là đàn em của Lão Lâm, nhưng anh biết Nam không tham gia nhiều vào mấy vụ buôn bán, nên chắc chắn tội cậu ấy sẽ được khoan hồng. Hy vọng là sau khi vụ án được khép lại, thì Nam có thời gian để làm lại cuộc đời của cậu ta. Nghe đến như thế, nghe nhắc có thời gian Khôi ở bên cô ta, tự dưng tôi lại trỗi dậy bản tính ích kỷ. Tôi phóng tia mắt sắc bén như dao liếc Khôi, nói xoáy. Thế sao anh không ở với cô ta đi? Thế rồi đổ vò giúp bạn của mình luôn. Khôi khá ôm siết chặt tôi lại. Anh cốc vào đầu của tôi một cái gió đầu rồi cười lớn. Nói em ngốc, em lại không chịu. Lúc đó, anh định để em với mẹ một thời gian xong nhiệm vụ thì anh sẽ quay về. Nhưng mà chưa gì đã nhớ em đến điên dại. Cái hôm anh nhờ mẹ đưa em vào Vũng Tàu thì cũng là muốn gặp em cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng mà không may bị Huyền Trang phát hiện. Hôm đó thì anh nghĩ sẽ bỏ tất cả mọi thứ, quay về với em. Nhưng mà cuối cùng em lại phũ phàng nói với mẹ là em đã bỏ con của chúng ta. Thế em có biết là lúc ấy anh đau lòng thế nào không? Anh đau lòng á? Thế tại sao lúc em bị xe tông, anh lại không chạy đến? Thế em không nhớ khi đó, em đã đi rất xa anh rồi sao? Khi nghe tiếng va chạm, anh chạy đến, thì không thấy em nữa. Mà nghe mọi người bảo, em đã được người đưa đi. Đêm ấy cả một đêm anh cứ lo lắng, chạy khắp thành phố tìm từng bệnh viện. Thế nhưng mà tung tích của em vẫn không có. Lúc đó anh giống như người điên vậy, lang thang khắp con phố, lang thang khắp những nẻo đường, rồi những khu bệnh viện, giống như một thằng điên. Gọi cho em mấy cuộc cũng không được. Rồi anh chạy về nhà nói với mẹ. Mẹ lo lắng quá gọi cho em. Em bắt máy. Mẹ và anh vui mừng. Thế nhưng rồi cuối cùng nhận được một câu em đã bỏ con. Trong khi anh chỉ vừa mới biết nó đang tồn tại, thì em lại nhẫn tâm giết nó. Khôi nói dứt lời, đồng nghĩa tôi cảm nhận anh đang run lên. Anh vừa nói vừa trách tôi, rồi lại có cả sự bất lực trong câu nói đó. Tôi lúc này sau khi nghe anh giải bày, tự nhiên mới ngớ người phát hiện ra thời gian qua mình ngu ngốc hết thuốc chữa. Vì một con bạn khốn nạn mà không tin tưởng người thân bên cạnh mình. Đúng là tôi cứ như con dở hơi. Tôi ngẩng đầu lên ái ngại nhìn vào gương mặt đẹp nhưng đang rất buồn của anh. Rụt ra đưa tay chạm vào đôi mày rậm ấy. Trái tim một lần nữa vì anh mà rung động. Tôi phồng phịu ngập ngừng nhìn anh khẽ mấp máy lời xin lỗi. Thế rồi nhanh chóng Khôi chụp tay tôi lại. Anh đan mấy ngón tay của anh vào trong bàn tay của tôi. Ánh mắt của anh trong giây phút ngời sáng. Rồi anh khẽ cong môi lên nở ra một nụ cười thật tươi. Anh nói. Có lỗi. Vậy thì phải chuộc lỗi chứ nhỉ? Tôi khẽ cau mày nhìn anh khó hiểu. Chuộc lỗi gì chứ? Thì cũng một phần là do anh. Tại anh không nói rõ cho em biết. Mà này, thế Huyền Trang và anh thế nào rồi đấy? Huyền Trang chính là người đứng ở phía sau, cho đàn em của mình chạy xe tông trúng vào em đấy. Mấy hôm tìm em không được thì anh có quay lại chỗ đó, xem lại vụ tai nạn. Rồi điều tra ra được biển số xe, bởi vì camera đoạn đường đó ghi lại. Thì mới biết đó là biển số xe bên người của Lão Lâm. Kể từ hôm đó thì anh lại càng quyết tâm lật đổ gia đình của họ. Hôm nay thì Lão Lâm đến vùng này giao dịch cho bọn buôn ma túy. Giao dịch lần này số lượng ma túy rất lớn. Ông ta đích thân ra mặt trao đổi. Anh đã lén theo dõi, nghe được cuộc mua bán này từ trước, nên ngay lập tức lên kế hoạch. Không ngờ lại thành công, bắt được trọn ổ. Dù cho trong đội có mấy anh bị thương, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà dẹp được một tệ nạn cho xã hội, thì bọn anh cũng rất vinh dự. Mà lúc nãy cũng có một đội cảnh sát ập vào nhà của Lão, lục soát rồi tìm được rất nhiều ma túy giấu trong nhà. Thế nên đã bắt cả vợ Lão và Huyền Trang về đồn. Sẽ không lâu nữa đâu, vụ này sẽ được đưa ra xét xử. Lúc ấy thì anh sẽ đưa bằng chứng vụ cô ta cho xe cố tình gây tai nạn để xử luôn một lần, rồi đòi lại công bằng cho em. Từng lời Khôi nói lại càng khiến cho tôi không khỏi bất ngờ. Không ngờ trong xã hội này lại còn có những loại người ác độc như cô ta. Cũng may hôm ấy chiếc xe không tông trực diện. Nếu không chắc là hôm nay mồ tôi đã xanh cỏ mất rồi. Nó dứt lời thì tôi đang thần người, Khôi liền đè tôi nằm ngửa ra. Thế rồi anh nằm ở đấy, tôi giật mình. Vội vàng để anh ra lập tức thốt lên. Anh làm gì thế? Buông em ra đi. Khôi chụp vội tay của tôi, anh nói. Hôm nay phải phạt em mới được. Cái tội ngang bướng, tin lời người khác bỏ rơi anh, để anh ăn chay suốt 2 năm trời như thế. Tôi không nhịn được liền phì cười rồi đáp lại. Tôi biết đâu trong 2 năm đó không có em, lại còn tự do ăn vụng với nhiều cô gái khác. Ăn chay, ăn mặn, ai mà biết được. Thế thì bây giờ để anh chứng minh nhá. Khôi không để tôi có cơ hội trả treo nữa, áp gương mặt điển trai xuống mặt của tôi, đặt nụ hôn lên môi tôi rồi cuồng nhiệt cuốn lấy. Tôi biết lúc này mình không thể nào chống cự lại anh được nữa. Rồi mọi hiểu lầm gỡ bỏ, tôi lại rung động trước anh. Cứ như vậy tôi im lặng, có một chút ngại ngùng, một chút e thẹn, nhưng mà rồi cũng mạnh dạn hòa nhập vào anh. Cả hai trong phòng cứ triền miên không dứt, cho đến khi cả hai cơ thể rã rời thì Khôi mới chịu dừng lại. Tôi mệt mỏi sau trận cuồng nhiệt, vừa thở và nhắm nghiền đôi mắt, cứ nghĩ là Khôi cũng sẽ nằm ở đó nghỉ mệt. Nhưng không, vừa làm chuyện ấy xong thì Khôi liền ngồi bật dậy. Tôi mở mắt ra, thấy anh vơ vội quần áo của mình định vào phòng tắm mặc vào, thì tôi liền vội hỏi. Anh đi đâu thế? Khôi đứng ở đó trần truồng nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc trả lời. Em dậy thay quần áo đi, anh đưa em đi tìm nó tính sổ. Con ngân bản em càng lúc càng quá đáng. Trước khi khởi tố vụ án của lão Lâm, anh tính sổ con bạn của em trước. Thế anh biết con Ngân ở đâu à? Ừ. Ngày trước anh công bố đoạn video em quay được của thằng Phương với con Ngân, thế nên nó bị cắt chức. Con Ngân trước đây làm gái, nhưng mà sau gương mặt của nó bị biến dạng. Bọn nó thời gian về ở cùng với nhau rồi bán trái cây, thuê nhà sống ở gần chợ đầu mối. Cuộc sống của bọn nó bây giờ cũng chả sung sướng gì đâu. Này, anh là công an đấy, đừng có đánh người bừa bãi chứ. Thế công an thì cũng là con người, cũng có lúc tức giận. Thế huống gì nó lại đặt chuyện để cho em bỏ đi con anh. Hôm nay, anh sẽ cho nó biết anh không chỉ là công an, mà còn là một giang hồ chính hiệu. Thôi anh bỏ qua đi, cuộc sống bây giờ của họ cũng coi như đã trả giá. Trước đây thì em cũng thù nó lắm, cũng muốn cho nó bài học để đời. Nhưng bây giờ nó cũng thảm lắm rồi, không cần trả thù nữa đâu. Và lại 2 năm qua nó cũng không còn liên quan hay là ám em nữa. Nhưng mà anh yên tâm đi, con chưa mất, bò năm nay gần 2 tuổi rồi đấy. Tôi lên tiếng nói ra câu đó, Khôi lên sững người. Trong đáy mắt của anh tôi thấy cực kỳ kích động. Anh đi vội đến giường, kéo tôi dậy, nắm chặt lấy vai của tôi. Mắt của anh đỏ ngầu rồi nói. Em nói thật đó. Còn anh? Tôi mỉm cười, chưa bao giờ thấy Khôi mất bình tĩnh như vậy. Con rất khỏe mà anh. Ba đang giữ bò nhà đấy. Con đang đợi ba nó đến nhận nó đấy. Thế anh thay quần áo đi, giờ em và anh cùng nhau về gặp bò nhé. 1 tháng sau đó, đám cưới diễn ra. Ngôi nhà lá nơi xóm nghèo rộn rã tiếng cười nói. Mọi người xung quanh cứ xúm xít lại phụ giúp ba con tôi gả tôi theo chồng. Hôm nay thì Khôi và Bo mặc vest trắng. Bo được mẹ của anh bế vào. Thằng bé trong vòng tay của bà nội cười tít mắt. Nhớ hôm Khôi và Bo nhận nhau, Khôi cực kỳ kích động. Cả mấy ngày anh cứ quấn lấy con suốt. Tôi còn ganh tị đến mức anh cứ chơi với Bo, không thèm đếm xỉa gì đến tôi cả. Thế rồi anh đưa mẹ con tôi về thành phố thăm mẹ, cho Bo nhận bà. Còn nhớ hôm ấy, mẹ và dì Lệ đi ra đón. Mẹ thấy tôi và anh cùng với Bo trở về thì liền ôm lấy mẹ con tôi bật khóc. Bà nói bà nhớ tôi, bà trách tôi rất nhiều. Nhưng vì thấy tôi còn nhỏ dại, thế nên trong sự trách móc ấy, mẹ còn dành cho tôi cả sự cảm thông và yêu thương. Mẹ nói tất cả đã qua rồi, và Khôi đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Gia đình sum họp là bà đã vui mừng lắm rồi. Thế rồi mẹ nhận Bo, lúc nhìn mặt thằng bé, bà đã òa lên khóc. Mẹ ôm Bo khư khư vào lòng, lại còn mắng yêu là Bo giống anh không sai tí nào cả. Ngày cưới. Hôm nay thì Khôi vô cùng đẹp trai, vẻ mặt của anh rạng ngời. Anh cầm trên tay đóa hoa hướng dương sải bước thẳng tắp đi vào. Theo sau là đội bê tráp. Mọi thủ tục hỏi cưới đã xong. Còn tôi trong tà áo dài đỏ, gương mặt phím hồng e ấp. Tôi được ba nắm tay đi ra, rồi ba trao tôi cho anh. Anh đứng cạnh tôi, nắm lấy tay của tôi. Giây phút thiêng liêng, anh trao cho tôi nhẫn cưới. Hạnh phúc vỡ òa. Tôi mỉm cười khẽ áp sát vào người của anh. Khô choàng tay kéo tôi vào lòng. Anh khẽ dịu dàng nói mấy câu mật ngọt. Cả đời này của anh chưa từng hối tiếc về điều gì cả. Chỉ trách là bản thân mình bỏ lỡ em và con suốt 2 năm qua, để cho em một mình trải qua chuỗi ngày khó khăn nhất. Từ nay trở đi, anh hứa sẽ không bao giờ rời khỏi em và con một lần nào nữa. Sẽ để cho em và con hưởng trọn vẹn những tháng ngày bên cạnh anh một cách hạnh phúc nhất. Tôi nhìn anh, hai hàng nước mắt bỗng nhiên chảy dài bởi vì câu nói ngọt ngào vừa nãy. Tôi rút trong chiếc hộp ra chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón tay của anh, mỉm cười khẽ nói. Sau này, dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở, buồn hay vui trong cuộc sống, hay sinh lão bệnh tử, anh yên tâm, em sẽ không còn dại khờ mà rời xa anh nữa. Em sẽ vẫn ôm anh rồi nói: cảm ơn đời đã cho chúng mình gặp được nhau. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Giờ phút này thì anh Sa cũng như ekip của chương trình rất nóng lòng muốn biết cảm xúc của quý vị như thế nào. Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui nhé.